lợi do cha mẹ thường nhường trẻ thắng trong các loại trò chơi. Trẻ làm gì cũng khen trẻ giỏi nhất, dẫn đến trẻ mắc chứng kiêu ngạo hiếu thắng, tự cao, tự đắc. Nếu bị phê bình, liền cảm thấy buồn tủi, phiền não hoặc mất đi niềm tin. Vì thế, biết cách phê bình, chỉ ra nhược điểm và thiếu sót của trẻ là việc làm cần thiết. Ví dụ, trong các hoạt động, trò chơi không nhất định lần nào cũng để trẻ làm chủ trò. Trong các cuộc thi cũng không nhất định phải nghĩ mọi cách để trẻ thắng. Khi trẻ mắc lỗi phải kịp thời có biện pháp trừng phạt hợp lý, giúp trẻ có cảm giác tiếp nhận thử thách, học cách điều tiết bản thân. 4. Tận dụng đời sống hiện thực, nâng cao khả năng đời sống tự lập của trẻ. Chuyên gia giáo dục người Mỹ cho rằng, cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc bồi dưỡng khả năng độc lập giải quyết sự việc và khả năng đối mặt với thử thách của trẻ. Cách giáo dục trẻ của người Mỹ rất đáng để chúng ta học tập. Ngay từ nhỏ, trẻ em Mỹ đã phải ở phòng riêng, tự mình hoạt động, rèn luyện năng lực sống tự lập. Tóm lại, chúng ta nên giao cho trẻ những công việc mà như quét dọn nhà cửa, mua đồ giúp cha mẹ từ khi trẻ còn nhỏ. Nếu trẻ gặp khó khăn trở ngại, cha mẹ nên yêu cầu trẻ tự giải quyết. Nhờ đó, trẻ sẽ trưởng thành hơn, năng lực tự làm mọi việc cũng được nâng cao hơn. Có ý thức tạo ra khó khăn giúp trẻ bồi dưỡng khả năng đối mặt. Trên con đường trưởng thành, trẻ khó có thể tránh được những khó khăn. Nếu bình thường, mọi việc đối với trẻ đều thuận lợi, thì khi gặp khó khăn, trẻ sẽ lúng túng, lo lắng, không biết phải giải quyết thế nào, sẽ dẫn đến thất bại. Chính vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc học tập, các bậc cha mẹ hãy có ý thức tạo ra một số trở ngại để trẻ đối mặt, nhằm bồi dưỡng khả năng phân tích, giải quyết vấn đề cho trẻ. Khi tạo ra trở ngại, chúng ta phải chú ý tính dự phòng và tính trọng điểm trong giáo dục thử thách. Có thể tổ chức các hoạt động mang tính trở ngại một cách có mục đích. Đồng thời, các bậc cha mẹ phải chú ý tới đặc điểm lứa tuổi của trẻ, chú ý tạo ra mức khó khăn để yêu cầu trẻ phải thực sự nỗ lực mới có thể khắc phục được. Ví dụ, những vật trẻ muốn nhưng không thể lấy được thì người lớn không được lấy ngay cho trẻ, mà phải để trẻ động não nghĩ cách trước. Người cha nên có ý thức tạo ra những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Trong các trò chơi của trẻ, không nên tìm mọi cách thỏa mãn yêu cầu của trẻ, mà nên học tập phương pháp giáo dục của Nhật Bản, Pháp, nghĩ ra mọi cách như đưa trẻ đi leo núi dã ngoại, cho trẻ tự mình đi nhặt củi, định kỳ để trẻ sống ở những nơi khó khăn, gian khổ, để rèn luyện bản lĩnh, tự lo liệu cuộc sống của trẻ, bồi dưỡng ý thức kiên cường và khả năng khắc phục khó khăn của trẻ. Động viên trẻ khắc phục khó khăn, bồi dưỡng lòng dũng cảm vượt qua mọi thử thách của trẻ. Một số trẻ khi gặp khó khăn thường có những phản ứng rất tiêu cực như chán nản, trốn tránh, rút lui. Muốn thay đổi điều này thì nhất định phải dạy trẻ biết dũng cảm đối mặt với khó khăn. Ví dụ, khi leo núi, trẻ sợ độ cao, sợ trượt ngã thì bạn có thể động viên trẻ. Đừng sợ, con có thể leo được. Ngã cũng không sao cả, con rất dũng cảm cơ mà. Rất nhiều bé gái sợ đi thăng bằng trên miếng gỗ, sợ bơi. Lúc này bạn nên nói với bé rằng, đừng sợ, nhất định con sẽ làm được. Mỗi khi vượt qua trở ngại, trẻ sẽ được tăng thêm dũng khí, kích thích nguyện vọng chiến thắng khó khăn của trẻ. Tâm lý sợ hãi sẽ biến mất, lòng tự tin được nhân lên, trẻ sẽ nói với bản thân rằng, mình có thể làm được, mình có thể. Người giỏi dạy con chính là người có phương pháp giáo dục con đúng đắn ngay từ khi con còn nhỏ. Ngay từ khi quốc nhất, Bibo học nói, tôi đã không nuông chiều, không dung túng con. Dù rất yêu thương con, nhưng khi đáng giận, tôi quyết không mềm lòng, nhất là trên phương diện bồi dưỡng ý thức tự lập và khả năng ứng phó với khó khăn của con. Tôi càng kiên quyết đến cùng. Khi quốc nhất chập chững bước đi, không ít lần con bị ngã. Lần nào ngã, con cũng khóc rất to. Tôi hiểu con khóc là vì đau, đồng thời cũng là để thu hút sự chú ý, muốn có người đến nâng dậy. Chính vì vậy, nếu biết con không gặp trở ngại gì lớn, thì tôi thường sẽ không đến đỡ con. Tôi nói với con rằng, những việc mình có thể làm thì phải tự làm, không được hơi một tí là nhờ người khác giúp. Thực ra, khi thấy con nằm sấp trên mặt đất khóc, tôi cũng rất đau lòng, cũng muốn bế con dậy, ôm con vào lòng dỗ dành. Nhưng tôi thường kiềm chế bản thân. Khi con khóc, tôi vờ như không nghe thấy. Thấy cha không có ý định đến nâng mình dậy, con cũng chỉ khóc vài tiếng rồi tự mình đứng lên. Tôi nhớ có lần quốc nhất chạy vấp phải một hòn đá, bị ngã rất đau. Tôi định nâng con dậy, nhưng nghĩ lại tôi kiềm chế cảm xúc của mình. Đến bên nhẹ nhàng động viên con. Công chúa của cha, con tự đứng dậy, được mà. Cuối cùng con cũng tự đứng lên. Nhìn kỹ thì thấy đầu gối của con bị trầy xước, chảy máu. Lúc đó tôi rất xót con. Nhưng thấy vẻ mặt đầy nghị lực của con, tôi cảm thấy sự nhẫn tâm của tôi cũng đáng. Tôi tin rằng qua việc này, sức chịu đựng thử thách của con sẽ được tăng lên. Bạn tôi nói tôi quá nhẫn tâm, mọi người nói tôi lập dị. Bởi trong khi các bậc cha mẹ khác luôn nghĩ cách để con mình đi trên con đường bằng phẳng, tránh chông gai, thì tôi lại đào hố dưới cho con, nghĩ cách tạo ra trở ngại cho con. Nhưng nhìn thấy Quốc Nhất ngày một kiên cường, tự lập và trọng lượng, tôi cảm thấy mình đào hố cũng đáng. Đương nhiên, tiến hành giáo dục thử thách đối với trẻ cũng phải có mức độ, nếu không sẽ rất phản khoa học. Để trẻ chiến thắng khó khăn không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, cũng không phải cứ dùng hết tâm sức thì sẽ thành. Vấn đề mấu chốt là thuận theo tự nhiên, thuận theo quy luật phát triển của trẻ. Tóm lại, anh hùng xưa nay đều trưởng thành trong gian khổ. Trẻ buộc phải trải qua khó khăn để khôn lớn. Trong cuộc sống, trở ngại khó khăn nào cũng đều có ý nghĩa của nó. Nghịch cảnh là trường đại học tốt nhất. Câu nói này đã trở thành sự tổng kết, kinh nghiệm chung của những người thành công. Không qua mưa gió thì làm sao thấy được cầu vồng. Nếu muốn trẻ nhìn thấy cầu vồng thì hãy cho trẻ trải qua mưa gió. Phương pháp học tập quan trọng hơn điều kiện học tập. Do tuổi còn nhỏ, khả năng tự điều khiển bản thân, tự cân đối kế hoạch của trẻ rất kém. Vì thế, việc cha con cùng bàn bạc đưa ra kế hoạch học tập trong từng giai đoạn là vô cùng cần thiết. Học tập là một loạt hoạt động nhận thức phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Ta lựa chọn cho mình một phương pháp học tập hiệu quả nhất là một việc không hề dễ dàng với trẻ. Điều này không chỉ phụ thuộc vào sự tìm tòi của chính bản thân trẻ, sự hướng dẫn của thầy cô giáo, mà còn cần sự tham gia của các bậc phụ huynh. Bởi cha mẹ là người hiểu sở thích và cá tính của con mình hơn bất kỳ ai. Đồng thời, cha mẹ có thể tham gia vào quá trình học tập của trẻ. Việc bồi dưỡng những thói quen học tập tốt để nâng cao thành tích học tập của trẻ phải trở thành một mắt xích quan trọng trong giáo dục gia đình. Nhà sinh lý học nổi tiếng người Pháp Claude Bernays, sinh năm 1813, mất năm 1878, đã từng nói: phương pháp tốt có thể giúp chúng ta phát huy tài năng và tư chất vốn có, còn phương pháp ngu ngốc có thể ngăn cản sự phát huy của tài năng. Đã từng có một người cha đến trung tâm tâm lý tâm sự với tôi rằng, từ khi con còn nhỏ cho đến lúc con học hết lớp 4, chúng tôi đều trang bị cho con những điều kiện học tập tốt nhất, từ máy tập đọc cho đến máy vi tính, thậm chí còn thuê cả gia sư kèm con học. Con tôi cũng rất cố gắng, thức khuya học bài, nhưng thành tích của cháu lại không hề tiến bộ. Thực sự không biết vì sao. Sau khi tìm hiểu cụ thể tình hình học tập của cháu bé, tôi trả lời, vấn đề là ở phương pháp học tập. Đối với trường hợp của cháu, phương pháp còn quan trọng hơn máy tập đọc, máy tính hay gia sư. Học thuộc lòng một cách máy móc có thể giúp trẻ nắm vững một lượng thông tin kiến thức, hình thành một số kỹ năng, nhưng nếu cứ học như vậy thì không ổn. Bởi một là phương pháp này quá đơn thuần, không linh hoạt, khiến việc học tập trở nên khô khan, nhàm chán, lâu dần trẻ sẽ mất đi hứng thú học tập. Hai là phương pháp này không chỉ làm tăng gánh nặng học tập và áp lực học tập cho trẻ, mà quan trọng nhất là những kiến thức mà trẻ được tiếp thu như vậy sẽ trở thành những kiến thức chết, vì trẻ không thể vận dụng được vào thực tế cuộc sống. Ví dụ, một đứa trẻ có thể cộng trừ nhân chia thông thạo, nhưng khi người cha bảo trẻ tính toán sổ ghi chép mua bán trong gia đình thì trẻ tính rất mơ hồ. Vậy, thực chất trẻ đã nắm chắc kiến thức tính toán cộng trừ nhân chia hay chưa? Chính vì vậy, trong quá trình hướng dẫn trẻ học tập, việc đầu tiên không phải là dạy trẻ nhớ được bao nhiêu điều, mà phải dạy trẻ có phương pháp học tập khoa học, coi trọng việc bồi dưỡng hứng thú học tập, động lực học tập và năng lực học tập cho trẻ. Khi Quốc Nhất bắt đầu biết nhận thức, chúng tôi đã phải đi đường vòng. Lúc đầu, vợ tôi rất hăng hái, dạy con học đọc thuộc hết bài thơ đường này đến bài tống từ khác, rồi dạy con nhận biết rất nhiều chữ. Sau đó, tôi đã kịp thời thay đổi tư tưởng, giáo dục kiểu tích lũy thông tin đơn thuần này, dần dần bồi dưỡng năng lực học tập của con, dạy con phương pháp học tập. Chú thích: tống từ, thể từ đời Tống. Từ là một thể loại văn chương gần giống với thơ mới của Việt Nam và thơ bậc thang của Pháp. Từ có nguồn gốc từ rất xa xưa ở Trung Quốc và đến cuối đời Đường thì đã phát triển khá mạnh, sang đến đời Tống thì đã được hoàn thiện về mặt âm luật và phát triển rực rỡ. Hết chú thích. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha: giúp trẻ xác định mục tiêu học tập đúng đắn. Phải làm cho trẻ hiểu mục đích của việc học tập không phải là để ứng phó với thi cử, mà là để kiến thức phục vụ cho sự phát triển sau này của bản thân. Trên cơ sở này, khi đã có mục tiêu học tập thì mới tràn đầy động lực để học tập. Có người đã so sánh một con lừa bị buộc vào cối xay quay cả ngày với một con ngựa đi vạn dặm thỉnh kinh. Quãng đường mà con lừa và con ngựa đi là bằng nhau, bởi mỗi ngày cả hai con đều bước với số bước bằng nhau. Trong khi con ngựa xác định mục tiêu rõ ràng nên hàng ngày cứ thế tiến về phía trước, thì con lừa cả ngày cứ đi quanh cái cối xay, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi cái nơi chật hẹp đó. Học vì thi cử thì cũng giống như con lừa bị bịt mắt quay quanh cái cối xay. Học vì muốn có kiến thức để phát triển bản thân thì sẽ giống như con ngựa lấy được chân kinh. Hết tiểu học, tôi rời ghế nhà trường, tham gia quân ngũ, cảm nhận được nỗi khổ vì trình độ văn hóa thấp của mình. Tôi xác định mục tiêu tự học xóa mù chữ. 3 năm trong quân ngũ, ngày nào tôi cũng học, tự tích lũy trang bị kiến thức của mình. Trong khi đó, đại bộ phận các chiến sĩ đều tiêu tốn thời gian một cách vô ích, hết nghĩa vụ trở về quê hương. Trước khi nhập ngũ, làm cái gì thì vẫn làm cái đấy, gần như không có sự tiến bộ và thu hoạch nào. Qua đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, điều đầu tiên trong học tập là phải xác định mục tiêu rõ ràng và khoa học. Hiện tại, trong suy nghĩ của Quốc Nhất, viết văn không phải là để nhận được lời khen và điểm cao, mà là để diễn đạt tư tưởng của mình một cách tự nhiên. Học tiếng Anh để sau này có thể đọc tiếng Anh trôi chảy và dùng tiếng Anh để giao tiếp. Học toán là để nâng cao khả năng tính toán, rèn luyện tính tỉ mỉ trong tư duy và giải quyết những vấn đề liên quan đến toán học thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Trong mắt Quốc Nhất, học tập là một việc vô cùng có ích cho bản thân, cũng là một việc rất vui. Vì thế, Quốc Nhất luôn hăng say và đam mê học tập. Bồi dưỡng cho trẻ thói quen học tập khoa học. Khi phỏng vấn những người đạt giải thưởng Nobel, người ta thường đặt câu hỏi, đạt giải Nobel, người đầu tiên ngài muốn cảm ơn là ai? Ai cũng nhắc đến thầy cô mình, đặc biệt là các cô giáo ở trường mầm non và cha mẹ của mình. Bởi vì cha mẹ là người thầy phở lòng và các cô giáo ở trường mầm non là người thầy đã bồi dưỡng cho họ những thói quen, như giữ vệ sinh, lễ phép với mọi người, chân thật dũng cảm, tự giải quyết việc của mình, biết sai, phải sửa. Những thói quen này là tài sản vô giá giúp họ bước đến một thành công. Do tuổi còn nhỏ, khả năng tự điều khiển bản thân, tự cân đối kế hoạch của trẻ rất kém. Vì thế, người cha cùng trẻ bàn bạc đưa ra kế hoạch học tập từng giai đoạn là việc làm vô cùng cần thiết. Hằng ngày, ôn tập nội dung gì, đi ngủ và thức dậy lúc mấy giờ, làm việc đó khi nào, thời gian nghỉ ra sao, học gì bây giờ, đều phải lên kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, người cha có thể kiểm tra kết quả hoàn thành kế hoạch học tập của con, vừa có thể cùng con đánh giá lại, vừa kịp thời định hướng và đề ra kế hoạch học tập mới trong không khí thoải mái vui vẻ. Người cha tuy không phải là chuyên gia giáo dục nhưng có thể nắm bắt được tình hình học tập của con thông qua việc cùng con đề ra những phương pháp học tập mới. Thói quen học tập tốt cũng có thể làm cho việc học tập trở nên hiệu quả. Ngày Quốc Chất học tiểu học, tôi nói với con rằng hằng ngày trước khi đi ngủ, con phải soạn sách vở theo thời khóa biểu, để vào cặp sách. Cuối cùng, cũng kiểm tra lại xem có quên đồ gì thì bỏ vào. Làm xong tất cả những việc này mới được đi ngủ. Hằng ngày, Quốc Nhất đều kiên trì làm như vậy, dần dần con đã hình thành thói quen. Có lần Quốc Nhất vừa soạn sách vở vừa xúc động nói, cha dạy con cách này thật là hay, hôm nào đến lớp con cũng thấy các bạn than vãn, không quên cái này thì quên cái khác. Còn nữa, học xong một môn, con chỉ cần thò tay vào vị trí cố định trong cặp sách, lấy sách vở cần dùng của môn học tiếp theo, đặt lên bàn là xong, trong khi các bạn khác phải lật tung cặp mới có thể tìm được đồ cần tìm. Chỉ là một thói quen rất nhỏ, nhưng Quốc Nhất lại thu rất nhiều ích lợi. Tôi còn hình thành cho con thói quen viết nhật ký, thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, thói quen phải đề ra kế hoạch học tập và thói quen tự đánh giá tổng kết ghi chép trong học tập. Tạo điều kiện để trẻ có cơ hội học tập trong thực tiễn. Có người vì muốn trở thành nhà diễn thuyết nên đã mua về rất nhiều sách về lý luận diễn thuyết. Kết quả là anh ta nắm rất rõ lý thuyết nhưng lại chưa hề thuyết trình một lần nào, cho nên anh ta mãi mãi không thể trở thành một nhà diễn thuyết. Đối với việc học tập, trẻ phải tìm tòi để đạt được những kinh nghiệm và kỹ năng trong cuộc sống thực tiễn. Từ đó có thể biến nó thành kinh nghiệm và kỹ năng của chính bản thân mình. Chỉ biết và ghi nhớ kiến thức là chưa đủ, quan trọng là vận dụng biến nó trở thành sức mạnh sản xuất. Xét về văn bằng và học vị thì nhà phát minh Edison không phải là phần tử tri thức cao cấp. Nhưng những kiến thức mà ông nắm vững là những kiến thức có hiệu quả, có thể linh hoạt áp dụng vào thực tế. Chú thích: Thomas Alva Edison, sinh năm 1847, mất năm 1931, là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Ông là một trong những nhà phát minh đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt vào quá trình sáng tạo. Ông cũng được coi là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử. Ông sở hữu 1093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, cũng như các bằng sáng chế ở Anh, Pháp, Đức. Hết chú thích. Một lần Edison đưa vỏ thủy tinh vào một chiếc bóng đèn cho trợ lý của ông, yêu cầu người trợ lý này tính thể tích của chiếc bóng đèn đó. Vì chiếc bóng đèn không phải là hình tròn, nên người trợ lý này tính cả buổi chiều không ra. Khi Edison trở về, người trợ lý vẫn lay hoay mãi với công thức dày đặc. Anh ta nhìn Edison với vẻ mặt có lỗi, đồng thời giải thích lý do chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ông cười, không nói gì rồi mang chiếc bóng ra vòi. Hứng đầy nước rồi đổ vào cốc thủy tinh có hình dạng theo nguyên tắc. Xem thể tích cốc và bao nhiêu thì đó là thể tích của bóng đèn, người trợ lý lúc này mới hiểu ra. Như vậy, kiến thức không phải chỉ là công thức, định lý và những thứ có trong sách vở. Kiến thức chính là năng lực vận dụng nó trong thực tế của chúng ta. Do đó, hãy để trẻ vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề, đồng thời học tập các kiến thức từ trong thực tiễn. Căn cứ vào đặc điểm của từng trẻ để tiến hành giáo dục, dạy trẻ biết học theo cá tính sở trường của mình. Mỗi trẻ là một cá thể độc lập, có những đặc điểm không giống nhau, cho nên phải tôn trọng cá tính của trẻ, hướng dẫn trẻ học tập theo sở thích cá nhân. Công việc này chỉ có các bậc làm cha, làm mẹ mới có thể đảm đương được, bởi đừng bao giờ hy vọng trường học sẽ căn cứ vào đặc điểm của từng trẻ để tiến hành dạy học. Ngày nay, cùng với sự phát triển tố chất giáo dục, khẩu hiệu lấy học sinh làm trung tâm ngày càng được kêu gọi mạnh mẽ, nhưng thực ra không một trường học nào ở Trung Quốc có thể thực hiện tốt điều này. Đơn giản là vì một lớp đông thì có đến 60-70 học sinh, ít nhất thì cũng phải 20-30 học sinh. Và một giáo viên phải dạy từ 2 đến 3 lớp, thậm chí một ngày phải tiếp xúc với hơn 100 học sinh. Cho dù giáo viên có cố gắng đến mấy thì cũng không thể áp dụng từng phương pháp với từng học sinh. Vì vậy, ở trường, trẻ tiếp nhận các nội dung giáo dục nhất quán theo phương pháp giáo dục như nhau, giống như những sản phẩm được sản xuất hàng loạt trên cùng một dây chuyền của nhà máy. Trên thực tế, mỗi trẻ đều có những sở thích và cá tính riêng, nên hứng thú, sở thích, cá tính trong học tập của từng trẻ cũng khác nhau. Do sự khác biệt này, phương thức học tập của mỗi trẻ cũng không giống nhau. Nhìn chung, hiện nay hầu hết các trường ở Trung Quốc vẫn dạy học theo phương thức truyền thụ kiến thức. Trên lớp cô giảng, học sinh tập trung nghe, về nhà chăm chỉ làm bài tập. Chủ yếu là các bài tập trong sách vở, ôn tập để thi giữa kỳ và cuối kỳ đạt kết quả tốt. Có thể nói, đây là phương thức học tập nhận được sự hưởng ứng rộng lớn của các thầy cô giáo, các học sinh và các bậc phụ huynh. Nhưng phương thức này không phù hợp với tất cả học sinh. Bởi thế, cùng một giáo viên dạy, cùng một phương thức giáo dục, cùng một tiến độ, nhưng tình hình học tập của mỗi học sinh trong cùng một lớp lại khác nhau. Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật nổi tiếng do có sự khác nhau giữa phương thức học tập cá nhân và phương thức giáo dục đồng nhất của nhà trường, cho nên đã gặp phải khó khăn nghiêm trọng trong quá trình học tập. Như cựu thủ tướng Anh Winston Churchill vì nói lắp mà gặp phải khó khăn khi đọc. Đã vậy, ông còn rất hiếu động, cho nên thường bị xếp vào danh sách những học sinh học kém nhất, thậm chí còn bị ép học các lớp chuyên bổ trợ tiếng Anh cho các học sinh yếu kém do trường tổ chức. Nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein đã từng 7 lần thi không đạt yêu cầu. Giáo viên nói ông chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày, không biết học. Ở trường, ông là một học sinh không nhận được sự chào đón bởi thành tích của ông luôn kém nhất lớp. Chú thích: Winston Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, là một nhà chính trị người Anh nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai. Ông từng là một người lính, nhà báo, nhà văn, họa sĩ và chính trị gia. Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử Anh và lịch sử thế giới. Ông là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel văn học và là người đầu tiên được công nhận là công dân danh dự Hoa Kỳ. Albert Einstein, sinh năm 1879, mất năm 1955, được coi là cha đẻ của ngành vật lý hiện đại và là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20. Ông nhận được giải Nobel vật lý năm 1921. Hết chú thích. Những học sinh bị đánh giá là kém nhất đó sau này lại trở thành những người thành công, có thành tích vượt trội. Điều này chứng tỏ họ không hề ngốc nghếch, đần độn mà là do mô hình giáo dục của nhà trường không phù hợp với họ. Nhưng khi họ dùng chính phương thức của mình để học tập thì có thể phát huy sở trường của mình, nhanh chóng lập nên thành tích. Sự trưởng thành và thành công của quốc nhất cũng là kết quả của phương pháp giáo dục này. Ngay từ nhỏ, con đã biểu hiện tài năng thiên phú về phương diện ngôn ngữ và hứng thú đối với chữ viết. Cho nên, trong quá trình giáo dục, chúng tôi đều có ý thức bồi dưỡng năng lực cho con ở hai phương diện này. Còn các môn học khác, chúng tôi cũng quan sát và tìm hiểu kỹ rồi hướng dẫn con học tập với phương pháp thích hợp. Vì vậy, hiệu quả học tập của con rất tốt. Trong tương lai, những người mù chữ sẽ không phải là những người không biết chữ, mà là những người không biết phải học như thế nào. Tóm lại, người cha phải giúp đỡ trẻ tìm ra phương pháp học tập, trẻ biết cách học, rồi sau đó căn cứ vào đặc điểm sở trường của trẻ để hướng dẫn trẻ một cách khoa học. Kích thích khát vọng ham học hỏi đáng quý. Nhiệm vụ của người cha là giúp trẻ học tập, cho dù là trên phương diện nhận thức, tình cảm hay là kỹ năng, người cha đều phải khơi dậy trong trẻ khát vọng học hỏi và tính hiếu kỳ, trẻ mới có thể yêu thích học tập và học tập tốt. Ham học hỏi là bản tính của trẻ, càng lớn trẻ càng hỏi nhiều, cái gì trẻ cũng cảm thấy mới mẻ, thú vị, cái gì cũng muốn biết, và trẻ nghĩ rằng cái gì cha mình cũng biết. Từ khi biết nói, trẻ không quan tâm cha có bận hay không, cả ngày cứ quấn lấy cha, hỏi những câu hỏi kỳ quái, thậm chí những câu hỏi mà người lớn cho là không đáng hỏi. Với những câu hỏi của trẻ, người cha nên có thái độ đúng đắn, coi đó là chuyện bình thường. Suy cho cùng, bản tính ham học hỏi của trẻ chính là mầm mống của khát vọng khám phá tri thức. Nếu người cha tích cực bảo vệ, kiên nhẫn, giáo dục bồi dưỡng một cách khoa học thì nó sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu như bảo vệ không tốt thì sẽ khiến nó suy tàn, thậm chí bị hủy hoại. Kích thích khát vọng của trẻ chính là làm biến đổi từ muốn con học trở thành con muốn học. Nhiệm vụ của người cha là giúp đỡ con học tập. Cho dù là trên phương diện nhận thức, tình cảm hay kỹ năng, người cha đều cần phải khơi dậy trong trẻ khát vọng, ham học hỏi và tính hiếu kỳ. Có như vậy, trẻ mới có thể yêu thích học tập và học tập tốt. Người cha có thể hướng dẫn, gợi ý trẻ từ nhiều phương diện để kích thích tính hiếu kỳ của trẻ. Ví dụ, kể cho trẻ những câu chuyện về những tấm gương hiếu học, nỗ lực vươn lên, qua đó hun đúc tư tưởng tình cảm của trẻ hoặc giúp trẻ xác định mục tiêu học tập đúng đắn, làm cho trẻ hiểu được tại sao phải đến trường học tập. Khi tiến hành giáo dục có mục đích trong học tập đối với trẻ thì có thể tập trung từ nhiều góc độ. Ví dụ, như đối với việc học văn, chúng ta cần giúp trẻ hiểu học văn là để nắm vững công cụ giao tiếp thông qua ngôn ngữ văn tự, đặt nền móng để học tốt các môn học khác. Chỉ khi nào trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc học văn, trẻ mới có lòng đam mê đối với văn học và nỗ lực học tốt nó. Các môn học khác cũng như vậy. Khi trẻ 5-6 tuổi, nhu cầu ham học hỏi của trẻ càng mạnh mẽ. Lúc này, người cha nhất định phải thỏa mãn nhu cầu đó. Chỉ có như vậy mới có thể thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ, làm cho trẻ ngày càng thông minh. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha: phải cho trẻ học cách tự giải quyết vấn đề. Tiêu điểm của cuộc đua trong xã hội tương lai chính là sự tranh đấu về sức mạnh sáng tạo. Để không bị thất bại thì trẻ phải có kiến thức phong phú, có tinh thần sáng tạo, có năng lực tự giải quyết vấn đề. Bởi vậy, dạy trẻ biết cách độc lập suy nghĩ, giải quyết vấn đề là rất cần thiết. Người cha không chỉ cổ vũ trẻ tiếp thu tri thức mà còn phải khuyến khích trẻ tự mình đi tìm đáp án của tri thức. Cho trẻ thấy các hiện tượng trong cuộc sống. Các hiện tượng thực tế của cuộc sống thường để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của trẻ hơn bất kỳ loại sách hay loại phim giáo dục nào. Ví dụ, cho trẻ nhìn móng tay của chúng qua kính hiển vi, chúng sẽ hiểu được tại sao hàng ngày phải rửa tay trước khi ăn. Cho trẻ nhìn thấy những thứ độc hại có trên vỏ bánh mì sẽ hiệu quả hơn giải thích bằng lời. Nếu đưa trẻ đi tham quan viện bảo tàng hoặc các viện nghiên cứu khoa học, không nên dẫn trẻ đi theo lộ trình tham quan như quy định, mà hãy để trẻ dẫn đường. Như vậy, chúng ta sẽ biết trẻ có hứng thú nhất đối với cái gì. Sự tìm tòi bắt nguồn từ sự ngạc nhiên, nên lập kế hoạch dẫn trẻ đi nhiều nơi, xem nhiều thứ để trẻ cảm nhận được sự phức tạp của xã hội. Như vậy mới có thể thỏa mãn tính hiếu kỳ và khát vọng ham học hỏi của trẻ. Các bậc phụ huynh cũng có thể kích thích trí tuệ, năng lực đa chiều của con mình thông qua các trò chơi để rèn luyện khả năng ghi nhớ, khả năng phản ứng, phát triển ngôn ngữ của trẻ. Phải thường xuyên nói với trẻ về ưu điểm của chúng. Mỗi người đều có những sở trường và ưu điểm riêng, quan trọng là phải biết khai quật và liên kết chúng lại với nhau. Có một giáo viên lần nọ đại khái nói về tổ chức tâm lý không tốt của một học sinh, khiến tâm trạng cậu bé lại trở nên u ám. Nhưng cha cậu bé đã phân tích tỉ mỉ, cặn kẽ để cậu bé hiểu tổ chức tâm lý của cậu không có vấn đề gì, đồng thời chỉ ra rất nhiều điểm tốt cùng những chỗ cậu cần phải thay đổi và nâng cao, từ đó giải phóng sự nghi ngờ trong lòng cậu bé. Trong quá trình giáo dục, phải thường xuyên cung cấp hoặc tạo điều kiện để trẻ có cơ hội đạt được thành công. Ví dụ, đặt những câu hỏi đơn giản để trẻ suy nghĩ, sắp xếp một số công việc trong khả năng để trẻ làm, sẽ khiến trẻ cảm nhận được niềm vui của sự thành công, thỏa mãn lòng tự trọng của trẻ trên phương diện kiến thức, năng lực, khả năng phán đoán. Không được nói với trẻ những lời như con là đồ ngốc, con không hiểu để cha bảo. Người cha phải thể hiện sự khiêm tốn. Cha nghĩ vấn đề này con biết, con hãy nói cách nghĩ của mình. Như vậy, lòng tự trọng của trẻ được bảo vệ, trẻ sẽ nỗ lực suy nghĩ, tích cực tìm tài liệu, cố gắng giải quyết vấn đề. phản vấn có tác dụng tăng cường khát vọng ham học hỏi của trẻ. Theo tôi quan sát, đối với các câu hỏi tràn đầy sự hiếu kỳ của trẻ, khi trả lời, những người cha thường có hai kiểu phản ứng. Một là không để ý, trả lời qua loa, ứng phó, thậm chí còn tỏ ra khó chịu, kiểu như cha đang bận, ra ngoài chơi đi, ra ngoài, lớn lên con sẽ hiểu. Hay là biết thì nói, chỉ cần con hỏi, liền nhiệt tình trả lời. Cách phản ứng thứ nhất đương nhiên là sai lầm lớn, cần phải tránh. Trẻ đặt câu hỏi chứng tỏ trẻ đang chủ động suy nghĩ, có khát vọng tìm hiểu. Người cha nên cảm thấy vui, đồng thời ủng hộ và khích lệ trẻ. Từ chối trả lời một cách thô bạo hoặc trả lời ứng phó đều có thể hủy hoại tính hiếu kỳ muốn khám phá thế giới của trẻ ở các mức độ khác nhau. Cách phản ứng thứ hai được xem là một cách làm đúng đắn, đáng khích lệ, bởi người cha hiểu phải thỏa mãn khát vọng ham học hỏi của trẻ, tận dụng những câu hỏi của trẻ để truyền bá tri thức cho trẻ. Nhưng tôi không tán đồng cách giáo dục khi trẻ hỏi nhất định phải trả lời, bởi cách làm này chỉ làm phong phú kiến thức cho trẻ mà đã bỏ qua, coi thường việc bồi dưỡng năng lực suy nghĩ của trẻ. Khi trẻ nôn nóng muốn biết đáp án mà chúng ta đưa đáp án ngay cho trẻ, thì lâu dần trẻ sẽ mất đi tính tích cực, chủ động suy nghĩ. Năng lực tự nhiên suy nghĩ cũng không được rèn luyện, bởi lúc này trẻ đã quen được ăn sẵn. Tôi cho rằng trước những câu hỏi của trẻ, cách làm khoa học là không được trả lời ngay mà phải tận dụng cách hỏi ngược, gợi ý trẻ suy nghĩ, những câu hỏi mình đặt ra hoặc là cổ vũ trẻ tự đi tìm đáp án. Cũng không nên vội khen ngợi trẻ mà hãy chờ khi cuộc thảo luận kết thúc. Những câu nói như thật thú vị, cha chưa từng nghĩ như vậy, có thể khiến trẻ ngày càng chủ động tư duy, tìm tòi, ham khám phá hơn. Lần đầu tiên Quốc Nhất ăn vải là lúc con mới hơn 1 tuổi. Mới bị bồ tập nói, con cầm quả vải lên cho vào miệng, đột nhiên hỏi tôi, hạt của quả này hình gì? Tôi cười hỏi lại con thử nói xem là hình gì? Con suy nghĩ và trả lời, hình tròn. Tôi tiếp tục hỏi, tại sao? Bởi vì hột quả đào là hình tròn. Vậy nó có màu gì? Màu hạt quả đào. Quốc Nhất khẳng định như vậy. Tôi lại hỏi, có thể là hình khác không? Đây là quả vải, không phải quả đào, sao giống nhau được? Quốc Nhất tỏ vẻ hoài nghi, hình vuông phải không ạ? Dài phải không ạ? Cứ vậy, hai cha con đã nói chuyện về vấn đề này rất lâu. Tôi kiên quyết không nói cho con biết đáp án. Con nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng nói, ăn một quả sẽ biết. Tôi cười, được, để xem nó hình gì thế. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ gợi ý dẫn dắt con để tự con suy nghĩ, đi tìm đáp án. Nhờ vậy, trí tưởng tượng của con được rèn luyện đầy đủ. Giống như đại đa số các phụ huynh khác, chỉ cần con hỏi, vợ tôi đều rất nhiệt tình trả lời, mặc dù rất nhiều lần tôi đã nhắc cô ấy không nên làm vậy. Hãy nhớ rằng, khi trẻ đặt câu hỏi, chúng ta nên có ý thức dừng lại, cho trẻ thời gian suy nghĩ, đừng vội nói với trẻ đáp án ngay. Khi con hỏi những vấn đề tôi không hiểu và không biết cách trả lời, tôi sẽ nói với con rằng, sách là thế giới rất kỳ diệu, chúng ta có thể tìm thấy đáp án trong những cuốn sách. Có khi con hỏi những vấn đề tôi biết nhưng cũng vờ như không biết. Dần dần khi gặp vấn đề đó, con sẽ chủ động tìm đáp án trong sách vở. Từ đó có thể hình thành thói quen thích đọc sách của con. Trẻ thông minh không thể hiện ở việc trẻ nắm vững bao nhiêu tri thức mà việc ở trẻ biết suy nghĩ hay không. Vì thế, hãy cho trẻ cơ hội suy nghĩ, trẻ mới thực sự trở nên thông minh. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 1B của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt của tác giả Đồng Tử 14. Chúng ta đã được theo dõi xong phần 1A và phần 1B của quyển sách này. Ngay sau đây sẽ là phần 1C. Khả năng tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Việc giáo dục trẻ phải thuận theo tự nhiên, trẻ có quyền tự do tưởng tượng. Tôn trọng trí tưởng tượng của trẻ là sự bảo vệ lớn nhất khả năng sáng tạo của trẻ. Khả năng tưởng tượng chính là quá trình não tiến hành gia công, cải tạo những biểu tượng đã có, sáng tạo ra những hình tượng mới. Khả năng tưởng tượng là nội hàm bản chất nhất của năng lực sáng tạo. Không có khả năng tưởng tượng đồng nghĩa với việc mất đi năng lực sáng tạo. Tất cả những hoạt động sáng tạo đều bắt nguồn từ sự tưởng tượng mang tính sáng tạo. Nền văn minh vật chất và tinh thần của nhân loại chính là sản phẩm của sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng sáng tạo. Thế kỷ 21 là thế kỷ khai phá năng lực sáng tạo của nhân loại, bồi dưỡng trẻ trở thành những nhân tài có phẩm chất sáng tạo. Đây là sứ mệnh lịch sử mà thời đại giao phó cho giáo dục, cho nên phải chắp cánh, kích thích, bồi dưỡng trí tưởng tượng cho trẻ từ rất sớm. Ấu thơ chính là giai đoạn mà khả năng tưởng tượng của con người thể hiện mạnh mẽ nhất. Khả năng tưởng tượng của trẻ là cơ sở để trẻ thăm dò và sáng tạo ra các hoạt động. Khả năng tưởng tượng chính là đôi cánh của tư duy. Tất cả những trẻ có khả năng tưởng tượng, sáng tạo, phong phú đều có tinh thần trách nhiệm và tính hiếu kỳ, có lòng đam mê nghiên cứu học tập, có ý chí ngoan cường, chăm chỉ lạc quan, có tính độc lập cao. Albert Einstein vĩ đại đã nói, khả năng tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Đối với trẻ mà nói, tưởng tượng và mơ ước chính là sự hưởng thụ về tinh thần. Những trẻ không có khả năng tưởng tượng và niềm mơ ước thật đáng thương. Người làm cha phải bảo vệ đến cùng khả năng tưởng tượng của trẻ. Khi chúng ta phát hiện trẻ có phương thức tư duy khác với mọi người, không được tùy ý trách mắng trẻ mà phải nghĩ cách động viên trẻ ra sức tưởng tượng. Những người đã đọc qua hồi ký của Charles Robert Darwin đều có ấn tượng sâu sắc với câu chuyện kể về việc cha của Darwin đã bảo vệ khả năng tưởng tượng của ông như thế nào. Chú thích: Charles Robert Darwin sinh năm 1809, mất năm 1882, là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Hết chú thích. Khi còn nhỏ, một lần Darwin nhặt được một viên đá lạ, ông liền nói với các bạn, đây là một viên đá quý có thể rất có giá trị. Các bạn cười ầm lên. Darwin không để ý, ông vẫn phát biểu những cách nhìn khác nhau đối với sự vật xung quanh mình. Thầy giáo cho rằng não của ông có vấn đề nên liền phản ánh chuyện này với cha ông. Cha của Darwin liền ra sức tranh luận. Ông cho rằng Darwin đang tưởng tượng. Cha Darwin, con cổ vũ Darwin. Trí tưởng tượng của con rất phong phú, cha rất tự hào về con. Sau này Darwin trở thành nhà khoa học nổi tiếng. Thuyết tiến hóa do ông đã đề ra được xây dựng nhờ vào khả năng tưởng tượng khác người của ông. Có thể nói, không nhờ Charles Robert Darwin thì không có tiến hóa luận của ngày hôm nay. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Phải chú ý nắm bắt những suy nghĩ mới mẻ của trẻ. Ai cũng có khả năng tưởng tượng, chỉ có điều do mức độ được khai phá và bồi dưỡng khác nhau, nên khả năng tưởng tượng của một số người bị hủy hoại, trong khi khả năng tưởng tượng của một số người khác lại được khai thác rất tốt. Trong quá trình giáo dục con trẻ, chúng ta phải chú ý nắm bắt những suy nghĩ mới mẻ của trẻ, đồng thời phải bảo vệ khả năng tưởng tượng của trẻ. Nếu hạn chế khả năng tưởng tượng của trẻ, chúng ta sẽ hủy hoại cá tính đặc biệt của trẻ. Có lần, khi tôi trả lời bạn đọc trên đường dây nóng của báo Đô thị Hầu Nam, một bà mẹ trẻ không có cách nào kết nối được với đường dây nóng, liền trực tiếp lái xe đưa đứa con trai 4 tuổi của mình đến tòa soạn. Cô ấy đã liệt kê với tôi hàng loạt những hành động kỳ quặc của con. Khi tôi bảo, cô ấy nói cụ thể chi tiết, cô ấy kể con xé vụn tờ báo ra, vui mừng hớn hở nói, đây là mì do con làm. Kết quả đương nhiên là cô cậu không những không được khen ngợi mà còn bị mắng cho một trận. Tôi nói với người mẹ này, khi mắng con như vậy, có thể cô đã hủy hoại một nhà phát minh, thậm chí đã hủy hoại người sẽ nhận được giải thưởng Nobel trong tương lai. Vì những lời trách mắng đó đã dập tắt những suy nghĩ mới mẻ đáng quý của con trẻ. Trong mắt con trẻ, những mẩu giấy vụn bình thường đó qua lao động đã biến thành mì, trong khi với người lớn đó chỉ là giấy vụn. Chỉ thấy không hài lòng vì tờ báo hay bị xé nát, mà không biết rằng hành động đó của con trẻ thể hiện ý thức sáng tạo và khả năng sáng tạo. Nắm bắt những suy nghĩ mới mẻ, bảo vệ khả năng tưởng tượng của trẻ là việc rất quan trọng. Chúng ta phải nhạy bén, phải phá vỡ lối tư duy bình thường mới có thể kịp thời nắm bắt những điều mới lạ, lóe sáng trong đầu trẻ. Quốc Nhất thường có những suy nghĩ mới mẻ mà mọi người không ngờ tới. Ví dụ khi gấp máy bay giấy, lúc đầu con cũng gấp chiếc máy bay giống mọi người, nhưng sau đó con nghĩ, có thể làm cho chiếc máy bay bay lâu hơn, chậm hạ cánh hơn được không? Rồi con thêm chiếc dù, một miếng giấy nhỏ trên hai cánh của máy bay. Qua vài lần thử nghiệm, cuối cùng chiếc máy bay cũng có thể bay lâu hơn trên không trung và chậm hạ cánh hơn. Quốc Nhất càng sáng tạo hơn khi làm ống đựng bút. Nếu bạn nhìn thấy nó, chắc hẳn bạn sẽ cho rằng đó không phải là ống đựng bút, mà là ba người Ấn Độ tí hon. Khi có ý định làm ống đựng bút, Quốc Nhất đã ra sức nghĩ xem làm thế nào để ống đựng bút của mình khác với mọi người. Ý nghĩ này rất đáng được khen ngợi. Sau khi nhìn ba chiếc hộp giấy và suy nghĩ một lát, Quốc Nhất bắt đầu làm. Con vẽ, cắt, dán, một lát sau đã ra ba hình người. Người thì mặc váy hoa, người thì đội mũ tán rộng, người thì trước ngực đính một chiếc vòng, trông rất dễ thương. Quốc Nhất để ba hình người lên bàn học rồi nói với tôi, đây là một gia đình, ngày ngày họ phải ở bên nhau. Qua câu chuyện này, tôi nhận ra con có trí tưởng tượng phong phú, có tư duy mới mẻ, mang tính độc lập. Vì vậy, tôi đã kịp thời biểu dương, khích lệ con. 2. Để trí tưởng tượng của trẻ cất cánh. Trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ cần được bồi dưỡng. Chúng ta không thể giao nhiệm vụ này cho các thầy cô giáo, bởi họ không thực sự chú ý đến điều này. Trên lớp, cô đặt câu hỏi, băng tuyết tan ra sẽ thành gì? Không ít học sinh trả lời, nước. Nếu có một học sinh nào đứng dậy, nói, băng tuyết tan ra là mùa xuân, thì sẽ bị cô cho là sai. Nếu câu hỏi, tại sao con mèo rửa mặt, mà lũ trẻ đồng thanh đáp, vì mèo không bắt được chuột nên thấy xấu hổ, thì ngay lập tức cũng bị cô phủ định hoàn toàn. Không đúng, mèo phải rửa mặt là vì trong lông mèo có một chất khi mặt trời chiếu vào thì sẽ. Trên phương diện kiến thức khoa học thì câu trả lời của trẻ đúng là ngây thơ, buồn cười, không hợp logic, nhưng đó là những câu trả lời giàu trí tưởng tượng, có tính sáng tạo, hợp với logic tư duy của trẻ. Vậy nên sự phủ định của giáo viên lúc này là không phù hợp. Trí tưởng tượng của trẻ rất phong phú và thần kỳ, nhưng rất nhiều phụ huynh và giáo viên lại không ngừng giới hạn trí tưởng tượng đầy cá tính của trẻ bằng những khuôn mẫu, quy tắc cứng nhắc. Dưới sự trói buộc của quan niệm giáo dục truyền thống, đôi cánh tưởng tượng của trẻ sẽ mất đi sự tự do, dần bị thu hẹp, thoái hóa, thậm chí mất đi chức năng. Có một cậu bé khi viết nhật ký rất thích phong phú tưởng tượng. Cậu rất có hứng thú với kiến, con vật nhỏ nhất và khủng long, con vật to nhất. Trong nhật ký của mình, cậu thường xuyên lấy kiến và khủng long làm nhân vật chính. Dưới ngòi bút của cậu, con kiến bé nhỏ có thể tạo thành một bộ máy. Con khủng long to lớn có thể ôm trọn trái đất trong lòng, bảo vệ trái đất không bị các tiểu hành tinh khác xâm chiếm. Chúng ta phải tôn trọng quyền được thỏa sức tưởng tượng của trẻ, chắp cánh cho trí tưởng tượng của trẻ. Sau này, trẻ mới có thể phát huy đầy đủ tài năng. 3. Không được cấm trẻ nói, phải để trẻ thỏa sức suy nghĩ. Khi trẻ nói ra những điều không thực tế, thậm chí là hoang đường, cha mẹ cũng không nên cười hoặc mắng mỏ trẻ. Con nói lên tinh gì vậy? Con chẳng hiểu gì cả, đi ra ngoài chơi đi. Mà nên chú ý lắng nghe trẻ nói, cha mẹ có thể hỏi, tại sao con nói thế? Sao con lại nghĩ như vậy? Đồng thời, con có thể tận dụng cơ hội để phát triển chủ đề, đào sâu trí tưởng tượng của trẻ. Khi trẻ vẽ ra những bức tranh kỳ quái, không ra hình thù gì, đầu tiên hãy tìm hiểu và lắng nghe cách nghĩ của trẻ, chứ không nên chỉ trích trẻ. Con vẽ cái gì mà xấu thế, vẽ loạn hết cả lên rồi, chả giống chút nào cả. Chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn, vẽ đẹp, vẽ giống để nhìn nhận vấn đề, mà phải chú trọng đến trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ. Cho dù trẻ vẽ không giống, nhưng trẻ có cách nghĩ của trẻ, người lớn phải tôn trọng cách nghĩ đó, cổ vũ và kịp thời chỉ bảo trẻ. Thời kỳ ấu thơ chính là giai đoạn thích hợp nhất để bồi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ. Trí tưởng tượng có thể nuôi dưỡng khả năng sáng tạo, diệu kỳ của trẻ. Hay nói cách khác, bất kỳ sự sáng tạo nào cũng bắt nguồn từ những ý nghĩ ngây thơ kỳ quái. Các ông bố khi đối diện với những câu trả lời thông minh và trí tưởng tượng phong phú thần kỳ của trẻ, nên thận trọng bảo vệ trí tưởng tượng đáng quý ấy như bảo vệ đôi mắt của trẻ. Việc giáo dục trẻ phải thuần theo tự nhiên. Trẻ có quyền tự do tưởng tượng, tôn trọng trí tưởng tượng của trẻ là sự bảo vệ lớn nhất khả năng sáng tạo của trẻ. Trí tưởng tượng của trẻ đầy vẻ thơ ngây, đa dạng phong phú. Trẻ có thể thường xuyên lấy một cái que nhỏ làm thìa cho búp bê ăn, là một cái hộp nhỏ để làm xe đẩy. Cũng thường mơ mộng, mình có thể bay bổng trên mặt trăng, thường xuyên vẽ hình những cây kem lên cây. Cho dù trẻ có tưởng tượng ra những thứ kỳ quái thế nào, thì người lớn cũng phải bảo vệ, khích lệ trẻ thỏa sức tưởng tượng. Đồ chơi và trò chơi là cơ sở vật chất để khơi gợi trẻ tưởng tượng. Phải thường xuyên cho trẻ chơi các trò chơi và các đồ chơi khác nhau để thúc đẩy trẻ tưởng tượng sáng tạo. Ví dụ, một nhóm hình vẽ cũng có thể kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Từ đó, trẻ có thể tạo nên những hình dạng và những vật thể mà trẻ thích. Phải cho trẻ những vật liệu bán thành phẩm để trẻ tự mình gia công, chế tạo theo trí tưởng tượng của mình. Trong trò chơi, nên gợi ý để trẻ tích cực, chủ động, linh hoạt tưởng tượng. Ví dụ cho trẻ chơi đồ hàng, bạn có thể xoa bụng búp bê rồi nói, ôi, đứa trẻ này sao lại đau bụng thế? Lúc đó, trẻ sẽ xoay quanh chủ đề này để triển khai trí tưởng tượng. Những đứa trẻ không có mơ ước và khả năng tưởng tượng là những đứa trẻ không có nhiều hạnh phúc. Làm cha nên bảo vệ trí tưởng tượng của trẻ, động viên trẻ dang rộng đôi cánh tưởng tượng. Yêu thích đọc sách. Khi trẻ kể cho chúng ta về niềm vui và thành quả của việc đọc sách, chúng ta nhất định phải thể hiện niềm vui giống trẻ, chia sẻ thành quả của việc đọc sách với trẻ. Điều này sẽ làm cho trẻ có cảm giác thu hoạch, đồng thời có hứng thú với việc đọc sách. Cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách đi được vạn dặm. Nhà triết học nói rằng, sách là nấc thang tiến bộ của nhân loại. Khi con bạn thích đọc sách, con sẽ học được cách yêu thương, con sẽ biết yêu bản thân, yêu mọi người, yêu cuộc đời và yêu thế giới. Đọc sách có thể làm cho con bạn hiểu được mọi thứ. Cũng bởi cơ duyên với sách nên một người chỉ học hết lớp 6 như tôi mới có thể trở thành tác giả, giảng viên đại học, nhà báo nổi tiếng, người dẫn chương trình, bác sĩ tâm lý. Nếu như không đọc sách, chắc tôi đã đang làm ruộng ở quê hoặc đang làm thuê ở thành phố. Đương nhiên, tôi không nói làm ruộng hay làm thuê là không tốt. Tôi chỉ muốn nói sách vở giúp tôi trưởng thành, giúp tôi có thể đào sâu hết tiềm năng và phát huy cao độ giá trị của bản thân. Có người đã tiến hành điều tra những đứa trẻ được xếp vào danh sách 10 thiếu niên tiêu biểu toàn quốc và phát hiện những đứa trẻ này có năng lực đọc sách tốt hơn những đứa trẻ khác. Cũng có người đã từng phỏng vấn những người thành công và thấy rằng khi tổng kết kinh nghiệm thành công, những người này đều nhắc đến lợi ích của việc đọc sách đã mang lại cho họ. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã từng nói với nhà báo rằng rất nhiều câu thơ mà ông dẫn ra là những gì ông học được từ thời học sinh thông qua việc đọc các tài liệu ngoài giờ lên lớp. Chính vì thế, ông khuyến khích toàn dân đọc sách. Con người không đọc sách sẽ bị số phận trừng phạt, một dân tộc không đọc sách sẽ bị lịch sử trừng phạt. Đọc sách không chỉ là một hoạt động quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người mà còn trở thành một phương thức sống của mỗi con người. Một người muốn học thành tài, phương pháp quan trọng là phải khiến đọc sách trở thành thói quen. Bồi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ từ nhỏ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ trong suốt cuộc đời. Tổ chức Kinh tế Thế giới đã từng tiến hành một cuộc điều tra về năng lực đọc của thanh thiếu niên toàn thế giới. Kết quả cho thấy, thanh thiếu niên 15 tuổi không thể học được mọi kiến thức và kỹ năng mà sau này trưởng thành họ cần dùng đến trong trường học. Như vậy, năng lực đọc chính là cơ sở của việc học tập và là nguồn vốn lớn nhất trong suốt cuộc đời của con người. Nhưng làm thế nào mới có thể khiến trẻ thích đọc sách, biến việc đọc trở thành phương thức sống của trẻ? Rất nhiều phụ huynh cảm thấy đau đầu khi nói tới vấn đề này. Trong thực tế, chúng ta bắt gặp rất nhiều trẻ không thích đọc sách, thậm chí ghét đọc sách. Đối với chúng, đọc sách là một việc rất khô khan, tẻ nhạt. Thời gian rỗi chúng thích xem TV hay chơi điện tử hơn, chúng không thể ngồi yên tập trung để đọc được. Cho nên, bồi dưỡng niềm hứng thú với việc đọc sách của trẻ là một công trình trường kỳ, cần sự kiên trì và lòng tin. Từ những kinh nghiệm của tôi trong việc hướng dẫn quốc nhất đọc sách, tôi có thể tổng kết như sau. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. Một, việc đọc sách phải bắt đầu từ sớm. Việc bồi dưỡng niềm hứng thú đọc sách của trẻ bắt đầu càng sớm thì hiệu quả càng cao. Người Do Thái yêu thích đọc sách như yêu chính sinh mạng của mình. Trong gia đình của người Do Thái, khi đứa trẻ có thể hiểu được một chút, người mẹ sẽ nhỏ vài giọt mật ong lên trên quyển kinh thánh, rồi bảo đứa trẻ liếm những giọt mật trên đó. Ý nghĩa của nghi thức này là sách vở là mật ngọt. Đọc sách là một việc rất vui sướng và ngọt ngào, qua đó có thể khơi dậy trong trẻ hứng thú đối với sách vở. Tôi bắt đầu bồi dưỡng hứng thú đọc sách của quốc nhất ngay từ khi con mới 10 tháng tuổi. Lúc đầu, hàng ngày tôi đều đọc cho con nghe những câu chuyện trên báo ảnh. Báo ảnh có thể coi là đối tượng đọc sớm nhất của con. Mỗi khi tôi mở quyển báo ảnh, dùng tay chỉ con những bức ảnh trên quyển báo và kể chuyện cho con nghe, con cũng chỉ trỏ theo, vừa nghe vừa cười. Khi 1 tuổi rưỡi, quốc nhất bắt đầu nhận mặt chữ. Thế là ngoài xem tranh ra, con bắt đầu hăng say với các con chữ ở bên cạnh. Trong những cuốn sách tôi mua cho con, tranh dần dần ít đi, chữ ngày càng nhiều lên. Sau đó tôi đưa cho con đi hiệu sách, dẫn con đến quầy sách thiếu nhi để con được ngập tràn trong đống sách rực rỡ đủ các sắc màu, dạy con chọn những quyển sách mình yêu thích. Những lúc như vậy, con đều rất hưng phấn, lật mở hết quyển này đến quyển khác, nhìn chằm chằm vào quyển này nhưng lại thích lấy quyển kia. Khi quốc nhất hơn 3 tuổi, con đã có thể nhận được hơn 300 chữ Hán hay dùng, có thể đọc và hiểu được nội dung của những câu chuyện đơn giản. Thế là dần dần tôi không đọc chuyện cho con nghe nữa, mà dạy con cách tự đọc. Sau đó để con kể lại cho chúng tôi nghe. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của tôi, quốc nhất ngày càng có hứng thú với việc đọc sách. Đến khi vào lớp mẫu giáo, trong cặp của con, ngoài những sách vở mà khi lên lớp cần dùng, lúc nào cũng có một quyển sách con thích đọc. Phần lớn thời gian ở nhà, con dành để đọc những cuốn sách mình yêu thích. Khi cùng tôi đi nhà sách hay thư viện, con không hề tỏ ra chán nản. Cho dù tôi ở trong đấy bấy lâu, con cũng rất ít đòi ra ngoài. bởi con cũng đang say mê tìm quyển sách mà con thích. 2. Đảm bảo thời gian đọc sách. Điểm cốt yếu khi đọc sách là phải kiên trì. Nếu như ngày nào cũng dành cho trẻ một chút thời gian đọc sách, dù chỉ khoảng 10 phút mỗi ngày, nhưng tích lũy dần dần sẽ trở thành một con số khổng lồ. Tôi và Quốc Nhất cùng lên kế hoạch cho thời gian biểu nghỉ ngơi trong ngày. Thời gian đọc sách cũng có thời gian cố định giống như thời gian xem TV. Ngoài ra, trước khi ngủ nửa tiếng cũng là thời gian đọc sách cố định. Vì muốn tranh thủ cho con có nhiều thời gian đọc sách, tôi đã từng đến trường đề nghị với cô giáo và thầy hiệu trưởng giảm bớt bài tập ở nhà của con đi. Bởi theo tôi, trong biển sách rộng lớn vô biên có rất nhiều kiến thức chờ đợi con khám phá, thì cớ gì hằng ngày con lại phải bù đầu vào những bài tập, những câu hỏi cân nhắc, lặp đi lặp lại mà rời xa thế giới tri thức phong phú, vô cùng rộng lớn. 3. Tạo ra bầu không khí đọc sách. Một bầu không khí thích hợp mới có thể đảm bảo cho trẻ có tâm trạng vui vẻ, tập trung đọc sách. Cái gọi là thư hương môn đệ đa tài tử chính là không khí đọc sách của gia đình, yếu tố quan trọng để bồi dưỡng nên những bậc tào nhân mặt khách. Nếu cha mẹ là phần tử tri thức, vốn có thói quen đọc sách, tự nhiên con cái cũng có những ảnh hưởng tốt. Bầu không khí ở đây bao gồm hai phương diện. Thứ nhất là trang thiết bị. Như trên đã nói, trong nhà phải có sách để đọc. Trong giới hạn điều kiện kinh tế cho phép, có thể tận dụng mọi điều kiện để mua càng nhiều sách càng tốt. Mà phải đầy đủ các chủng loại như sách bách khoa toàn thư, sách văn học, sách lịch sử, sách địa lý. Cũng nên chuẩn bị một số sách tra cứu để trẻ có thể tự tra cứu khi không hiểu hoặc muốn hiểu rõ. Ngoài ra, phải có nơi để đọc sách, ví dụ một căn phòng yên tĩnh, một chiếc bàn, một cây đèn. Thử nghĩ xem, nếu trong nhà ngay cả bàn đọc sách cũng không có, thì làm sao trẻ có thể yên tâm đọc sách được? Thứ hai là điều kiện phần mềm. Trước hết trong nhà phải có một không gian yên tĩnh để đọc sách. Chúng ta không thể bắt trẻ đọc sách trong khi TV đang bật to hết cỡ, hoặc trong nhà ồn ào, âm ỉ với tiếng uống rượu, chơi mặt trượt của người lớn được. Tốt nhất là các thành viên trong nhà đều phải có thói quen đọc sách, cùng nhau đọc sách hàng ngày, cùng nhau thảo luận những nội dung đọc được. Như vậy, trẻ rất dễ chìm đắm trong biển sách vô biên. Khả năng thích nghi của trẻ rất cao, trẻ cũng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Muốn trẻ thích đọc sách, đầu tiên bản thân cha mẹ cũng phải thích đọc sách. Thường xuyên đưa con đi hiệu sách. Đưa con đi hiệu sách là con đường tốt nhất giúp trẻ tiếp xúc với sách vở. Ngoài ra, có thể đưa trẻ đến những nơi như thư viện, hội chợ triển lãm sách. Những địa điểm như vậy không chỉ giúp trẻ cảm nhận được không khí đọc sách say mê, giúp trẻ có thể tìm thấy những cuốn sách hay cho mình, mà khi đến đó được thưởng thức, nâng niu những cuốn sách mới, được cảm nhận mùi thơm của giấy mực, trẻ sẽ vui vẻ. Như vậy, có thể bồi dưỡng tình cảm của trẻ đối với sách. Những năm gần đây, chỉ cần có thời gian là tôi đưa Quốc Nhất đi hiệu sách, lên thư viện hoặc là đi hội chợ sách. Dần dần, đến hiệu sách, lên thư viện trở thành một sở thích chung của hai cha con tôi. Lúc đầu đi hiệu sách, tôi thường phải đi theo Quốc Nhất, quan sát xem con đọc sách gì. Khi cần thiết thì hướng dẫn con chọn sách. Bây giờ bước vào hiệu sách thì cha con tôi mỗi người một nơi, tự tìm những cuốn sách mình thích, cho đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Rất nhiều lần tôi dục con đi ra ngoài vì mệt, nhưng con vẫn tỏ vẻ nuối tiếc. Đợi con xem cuốn sách này đã, được không ạ? Lần nào đến hiệu sách, chúng tôi cũng mua được những cuốn sách mà mình yêu thích nhất đem về đọc kỹ. Cảm nhận được niềm vui của việc đọc sách. Sở dĩ trẻ thích chơi trò chơi là bởi vì trò chơi làm cho trẻ thấy vui. Như vậy, muốn trẻ thích đọc sách cũng phải cho trẻ cơ hội cảm nhận niềm vui khi đọc sách. Bạn có thể đưa trẻ đi tham gia các cuộc thi có hoạt động đọc sách. Khi trẻ có một chút thành tích thì phải kịp thời khẳng định. Ngoài ra, khi trẻ đang chăm chú đọc sách, chúng ta cũng không được làm phiền trẻ, càng không thể yêu cầu trẻ làm theo sở thích của chúng ta. Điều bạn cần làm là chia sẻ niềm vui, niềm hứng thú này, chứ không phải là phá vỡ không khí của trẻ. Ngoài ra, khi trẻ nói với chúng ta niềm vui và sự thu hoạch của trẻ khi đọc sách, bạn phải thể hiện niềm vui giống trẻ, chia sẻ thành quả đọc sách với trẻ. Như vậy, trẻ làm càng có cảm giác thu hoạch, đồng thời càng có hứng thú với việc đọc sách. Từ khi Quốc Nhất học lớp 1, con đã bắt đầu đọc báo văn học. Khi kỳ 1 của lớp 2 kết thúc, báo văn học tổ chức cuộc thi hỏi đáp kiến thức đọc báo. Quốc Nhất liền nói với tôi rằng con muốn tham gia hoạt động này. Tôi ủng hộ con. Thế là Quốc Nhất bắt đầu trả lời các câu hỏi. Tôi vẫn nhớ câu hỏi cuối cùng, kiến nghị và ý kiến của bạn đối với báo văn học. Quốc Nhất trả lời những bài viết của báo văn học, bản dành cho nhi đồng. Đại đa số đều chú thích phiên âm, nhưng đầu đề bài viết lại không có, Con kiến nghị tòa soạn nên chú thích phiên âm cho đầu đề bài viết. 2 tháng sau, báo Văn Học gửi cho Quốc Nhất một bưu kiện, đó là một giấy khen. Quốc Nhất đã đạt giải ba trong cuộc thi này, kèm theo phần thưởng là một túi bút rất đẹp. Quốc Nhất vui sướng nhảy lên, tôi dang trọng hai tay ôm con vào lòng và nói, con thật giỏi. Từ đó, Quốc Nhất càng thích đọc báo Văn Học hơn. Mỗi kỳ báo ra, con đều chăm chỉ đọc hết bài viết này đến bài viết khác. Tính tích cực của con đối với việc đọc báo càng lớn, thì đương nhiên tính tích cực này cũng được thể hiện trên phương diện đọc sách. 6. Không ngừng làm mới quan niệm tư tưởng. Đồng thời với việc hướng dẫn trẻ đọc sách, các bậc phụ huynh cũng phải thường xuyên đọc sách. Làm thế không chỉ là làm gương cho trẻ, phát huy tác dụng, mưa dầm thấm lâu, mà còn có thể trưởng thành cùng trẻ, không ngừng làm mới quan niệm của mình. Từ đó kịp thời hướng dẫn và giúp trẻ đọc sách một cách khoa học. Không ít phụ huynh ủng hộ trẻ đọc sách, nhưng do quan niệm cổ hủ, không tiếp nhận những sự vật hiện tượng mới, chỉ hạn chế cho trẻ đọc những sách tham khảo liên quan đến môn học trên lớp hoặc là những tác phẩm nổi tiếng. Còn những sách mà mình không biết thì cấm trẻ đọc. Xu thế này có thể làm hạn chế tầm nhìn của trẻ, làm phạm vi đọc của trẻ bị thu hẹp, từ đó tạo nên sự thiếu hụt về tri thức và năng lực. Chúng ta nên để trẻ phát triển toàn diện, hướng dẫn trẻ đọc nhiều sách vở, ngào du trong đại dương sách rộng lớn. Trẻ mới có được những dinh dưỡng phong phú, không mắc bệnh, kén thức ăn. Nói tóm lại, thời đại, hai tay không quan tâm mọi sự, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền đã là quá khứ. Bởi ngoài sách vở, còn có những thứ tốt đẹp khác, khiến trẻ có hứng thú với việc đọc, biến việc đọc trở thành phương thức sống. Điều đó đồng nghĩa với việc cho trẻ chìa khóa, mở cánh cửa kho tàng tri thức, chắp cánh để trẻ bay lên bầu trời rộng lớn. Thực ra, cha con cùng nhau đọc sách chính là một cách quan trọng để bồi dưỡng hứng thú của trẻ với việc đọc. Bồi dưỡng hứng thú của trẻ với việc đọc sách cùng trẻ đọc sách là một hoạt động quan trọng trong việc giáo dục gia đình. Vừa có thể hướng dẫn trẻ học tập tri thức, vừa giúp cha mẹ bước vào thế giới tâm hồn trẻ. Tăng thêm ngôn ngữ chung trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, lại vừa thúc đẩy sự trưởng thành của trẻ. Đọc sách có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của con, có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Tôi chính là một minh chứng sống. Internet là để dùng. Rất nhiều thành phố có quy định rõ ràng là tất cả học sinh cấp 2 đều phải biết sử dụng máy tính. Có thể thấy, bắt trẻ tránh xa Internet đồng nghĩa với việc tách trẻ ra khỏi xã hội, cũng đồng nghĩa với việc tương lai trẻ sẽ bị xã hội đào thải. Bước vào thế kỷ mới, chúng ta đón chào một thời đại mới, thời đại Internet. Trong xã hội hiện đại, công nghệ thông tin phát triển vô cùng mạnh mẽ, xâm phạm vào mọi mặt của đời sống con người. Sự xuất hiện của hệ thống mạng đem đến cho con người rất nhiều tiện ích. Ví dụ, mua đồ trực tuyến, đọc sách trực tuyến, giáo dục từ xa, làm việc trên mạng, giao dịch thương mại điện tử. Có không ít học sinh cấp 2 đã tìm thấy được niềm vui và niềm hứng thú vô biên với việc học nhờ Internet. Tác dụng của Internet không chỉ giới hạn ở việc tích lũy và truyền bá thông tin. Không gì có thể phủ nhận, ngày nay, năng lực tiếp nhận thông tin và năng lực xử lý thông tin đều là nhân tố quyết định tới công việc, xã hội và môi trường văn hóa của con người. Ở các nước phương Tây phát triển, các trường học đã bắt đầu tiến hành hình thức giảng dạy học tập không cần sách vở. Ở Trung Quốc, để mọi người đều học tập và nắm vững công nghệ thông tin, biết cách sử dụng máy vi tính và Internet đã trở thành một nội dung, một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Xã hội phát triển, những người không có cơ hội tiếp xúc, học tập và nắm vững công nghệ thông tin sẽ rất khó xin việc, dễ bị xã hội đào thải. Rất nhiều thành phố đã có quy định rõ ràng là tất cả các học sinh cấp 2 đều phải biết sử dụng máy tính. Mẹ nào chỉ vì lo lắng trẻ sẽ hư hỏng khi sử dụng Internet mà bắt trẻ phải tránh xa Internet, hay chính là tách trẻ ra khỏi xã hội, cũng đồng nghĩa với việc tương lai trẻ sẽ bị xã hội đào thải sao? Hiện nay, đề cập đến các trò chơi trên mạng, hầu như tất cả các bậc phụ huynh đều thay đổi sắc mặt. Họ không dám cho con chơi cái trò đó, bởi nghĩ rằng nó giống thuốc độc đối với trẻ. Vì thế, để tránh việc đó xảy ra, họ không mua máy tính, hoặc là có mua nhưng không nói mạng, hoặc có kết nối mạng cũng kiên quyết không cho trẻ động tay vào. Tôi có một người bạn, vì quan hệ công việc nên máy tính ở nhà nhất định phải nói mạng, nhưng lại lo lắng cô con gái học trung học nghiện lên mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, đành vụng trộm dùng điện thoại lên mạng. Hôm nào cũng đợi đến đêm khuya, có ngủ say mới kết nối mạng. Dùng xong, lại rút dụng cụ kết nối mạng ra và giấu đi. Những phụ huynh giống như bạn tôi rất nhiều, cả ngày giám sát con, không ngớt còn nhậu về con, chỉ để ngăn cản con lên mạng chơi điện tử. Thực tế, đúng là có rất nhiều trẻ nghiện lên mạng, nghiện chơi game trên mạng, nghiện chat. Điều đó ảnh hưởng rất xấu đến sự trưởng thành của trẻ. Rất nhiều trẻ nghiện mạng đến không thể dứt ra nổi, nghiện đến nỗi quên ngày quên đêm, quên ăn quên ngủ, trốn học để lên mạng. Những đứa trẻ này thường không biết khống chế bản thân, khống chế thời gian, khống chế chi phí lên mạng. Chúng không biết chọn nội dung, cũng không biết thận trọng khi kết bạn trên mạng, gây ra bao nỗi phiền muộn cho cha mẹ và thầy cô. Nhưng vì điều này mà không cho trẻ lên mạng thì cũng không phải là cách hay. Đại Vũ, trị thủy không bằng cách ngăn nước mà để nước lưu thông. Chú thích: Đại Vũ chính là vua Hạ Vũ, một vị vua huyền thoại của Trung Quốc cổ đại nổi tiếng về việc chống lũ. Hết chú thích. Đối với trẻ, Internet là công cụ học tập, là cửa sổ để hiểu biết thế giới, và trên mạng cũng có những trò chơi giải trí phù hợp. Vì thế, hướng dẫn học sinh lên mạng thế nào để có lợi đã trở thành một vấn đề thiết thực. Cha mẹ có thời gian nên cùng con lên mạng tìm hiểu, cùng con tận hưởng niềm vui mà Internet mang đến. Cha mẹ phải giúp đỡ con tránh những hiểm họa của Internet, hướng dẫn con tiếp nhận các tri thức trên mạng một cách đúng phương hướng. Không thể vì trên mạng tồn tại những văn hóa xấu mà cấm trẻ dùng, điều mấu chốt là việc định hướng cho trẻ. Vậy, chúng ta nên dạy con cách tận dụng Internet như thế nào? Tôi xin mạn phép được đưa ra một vài gợi ý dưới đây. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Phải xác định mục đích rõ ràng của việc dùng Internet. Cho trẻ biết lợi ích lớn nhất của việc dùng Internet là nguồn thông tin dồi dào mà nó đem lại. Các bậc phụ huynh phải có ý thức hướng dẫn trẻ biết cách tìm kiếm thông tin mình cần trên Internet, đồng thời tích cực áp dụng của nó vào cuộc sống, công việc và học tập, hay yêu cầu trẻ phải dùng Internet một cách văn minh, lành mạnh. Tại sao hiện tượng thanh thiếu niên nước ngoài nghiện mạng lại không nghiêm trọng như chúng ta? Có chuyên gia nói rằng, ở nước ngoài, điều đầu tiên cha mẹ sẽ dạy con là cách sử dụng vi tính và Internet một cách lành mạnh. Ở Mỹ, cha mẹ dùng máy tính và Internet, con cái nhìn, học theo và trưởng thành. Ở Trung Quốc, vẫn tồn tại hiện tượng, bản thân cha mẹ dùng Internet cũng không văn minh, cũng nghiện chat, cũng nghiện game, bảo sao trẻ không bị lây nhiễm. Thế mới nói, dùng Internet văn minh thì phải lấy hướng dẫn làm công tác chủ đạo, dự phòng chỉ là phụ. Các bậc phụ huynh không thể coi máy tính là hồng thủy, thú dữ. Internet là xu hướng phát triển không thể ngăn cản, chúng ta phải chủ động tiếp nhận thử thách này. Muốn con không bị sa đà, lạc hướng thì trước tiên cha mẹ phải học được cách sử dụng máy tính một cách đúng đắn, lành mạnh, khoa học, có như vậy mới ảnh hưởng tốt đến con. 2. Phải thường xuyên trao đổi với trẻ những hiểu biết khi dùng Internet. Phải trao đổi với trẻ về cách nhìn nhận một số thông tin trên mạng, như trên mạng có thông tin gì mới, con cảm thấy việc này thế nào. Lưu ý trao đổi với trẻ bằng thái độ bình đẳng để biết được cách nghĩ chân thực của trẻ, đồng thời cùng nói với trẻ cách nhìn nhận của mình để hướng dẫn trẻ. Nếu tôi thấy trên mạng có những thông tin mà Quốc Nhất cảm thấy hứng thú, tôi sẽ chia sẻ cùng con. Quốc Nhất cũng làm thế với tôi. Xem xong, chúng tôi thường trao đổi cách nghĩ của mỗi người về thông tin đó. Như vậy, vừa có thể tận dụng Internet để học tập, vừa có thể dùng nó để giải trí, vừa có thể gắn kết tình cảm cha con. Trẻ dùng Internet là cần thiết. Các bậc cha mẹ có thể cùng lên mạng với con như cách tôi đã làm. Nhưng trước đó, hãy làm tốt công tác dự phòng, hướng dẫn trẻ tỉ mỉ. Cụ thể, làm thế nào để dùng Internet có ích nhất cho cuộc sống và học tập. Hãy giới thiệu cho trẻ một số trang web, diễn đàn có ích. Hãy cho trẻ một nền tảng tốt trước khi trẻ dùng Internet. Thực ra, cho trẻ tiếp xúc với Internet càng sớm thì càng có lợi cho việc trẻ sử dụng Internet một cách đúng đắn mà không bị mê muội trong đó. 3. Phải giới hạn thời gian lên mạng. Tính tự giác của trẻ chưa cao, rất dễ nghiện mạng. Nếu như dùng cách thô bạo cấm trẻ lên mạng hoàn toàn, dễ dẫn đến phản ứng ngược. Phương pháp đúng đắn là cùng trao đổi để có cách nhìn chung về trẻ. Sắp xếp thời gian cố định lên mạng, không vượt quá 1 tiếng đến 2 tiếng mỗi ngày mà không gây ảnh hưởng đến việc học. Phải cho trẻ biết Internet chỉ là một loại công cụ hỗ trợ cho học tập và cuộc sống. Lạm dụng Internet một cách quá mức không chỉ ảnh hưởng đến học tập mà còn có hại cho sức khỏe. Chỉ cần lưu ý tới nguyên nhân này, trẻ nghiện lên mạng không phải là lỗi của trẻ, cũng không phải là lỗi của mạng, mà là lỗi của cha mẹ. Nếu cha mẹ có thể dành thời gian cho con, quan tâm đến thế giới nội tâm của con, giao lưu nhiều với con, là người bạn của con. Nếu mẹ cho con quyền được chơi, không cấm con chơi những trò chơi con yêu thích, tạo cho con không gian và điều kiện chơi nhiều hơn, chứ không phải chỉ nói những lời đại loại như con phải chăm chỉ học tập. Nếu cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu nhiều với môi trường, với bạn bè, động viên con tham gia các hoạt động tập thể. Nếu cha mẹ có ý thức học hỏi, không ngừng nâng cao năng lực giáo dục, có thể nhận thức đúng đắn về Internet, biết điều tiết, điều chỉnh kịp thời phương thức giáo dục của mình với con, thì chắc chắn con bạn sẽ khác. Thái độ của quốc dân đối với Internet có thể chứng minh, nếu chúng ta hướng dẫn đúng cách, máy vi tính sẽ biến thành đồ chơi trí tuệ, hữu ích, vừa đem lại đến cho trẻ niềm vui, lại vừa có thể nâng cao năng lực tổng hợp của trẻ. Lúc 3 tuổi, quốc nhất đã bắt đầu tiếp xúc với Internet, học cách khống chế chuột, thao tác bàn phím, tìm kiếm đơn giản. Dần dần, quốc nhất trở thành cao thủ Internet, ngay cả tôi và vợ tôi cũng có lúc phải hỏi con. Hằng ngày, tôi đều sắp xếp một khoảng thời gian cố định cho con lên mạng. Lúc đó, quốc nhất có thể tự do làm những việc mình thích trên mạng. Hết thời gian, quốc nhất sẽ tự giác tắt máy tính. Tôi còn dạy quốc nhất cách chơi cờ tướng trên mạng. Như vậy, tôi có thể là người bạn chơi vui vẻ của con. Bây giờ lên mạng đã trở thành một hoạt động thường nhật, thiết yếu với quốc nhất. Con trở nên gần gũi với Internet hơn, hiểu được làm cách nào để tận dụng Internet, làm thế nào để trở thành chủ nhân của Internet. Internet là con dao hai lưỡi. Nếu biết cách tận dụng thì nó trở nên hữu ích với cuộc sống, bằng không nó sẽ là thứ vô bổ, có hại đến chúng ta. Cũng giống như con dao trong bếp vậy. Các bà nội trợ, nó và công cụ hữu ích, với những kẻ giết người, nó lại là một hung khí sát nhân. Xã hội loài người đã bước vào thời đại công nghệ thông tin, không biết sử dụng máy tính sẽ trở thành người mù chữ. Máy tính xóa mù chữ, bắt đầu từ việc chơi game trên mạng, điều đó sẽ khiến trẻ yêu thích máy tính, xóa bỏ cảm giác mới mẻ của trẻ đối với máy tính, dần biết cách sử dụng máy tính và Internet hợp lý. Lối sống khoa học. Cùng một loại hành vi không ngừng lặp đi lặp lại, trong não sẽ hình thành phản xạ có điều kiện cố định, rất khó thay đổi. Thế nào gọi là lối sống khoa học? Cách sống khoa học tức là hình thành thói quen sống khoa học. Vậy, người cha nên giáo dục trẻ như thế nào để trẻ hình thành thói quen sống khoa học? Sự hình thành thói quen sống của trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ lối sống. Lối sống khoa học sắp xếp mọi việc hợp lý rất quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Cha mẹ phải căn cứ vào tình hình sức khỏe, học tập, cá tính, nhu cầu, thực tế của con để lên kế hoạch theo ngày, tuần, tháng cho con. Phải xác định rõ khi nào nên làm gì, làm như thế nào, chứ không được tùy ý thay đổi, biến những thói quen đó trở thành lối sống khoa học. Sự hình thành thói quen sống không dễ thay đổi. Hành vi của một con người mang tính khuynh hướng, tức là thích dùng những động tác, ngôn ngữ, cách nghĩ quen thuộc để giải quyết vấn đề, bởi những cách làm quen thuộc thì đỡ tốn sức. Trẻ cũng không phải là ngoại lệ. Như có trẻ, khi chọn thức ăn, ban đầu thường lựa chọn ngẫu nhiên. Với những thứ không ăn được hoặc ăn vào thấy khó chịu, sau này khi nhìn thấy chúng thì phản ứng đầu tiên là từ chối. Cứ như vậy, hình thành thói quen không ăn những đồ ấy nữa. Hình thành thói quen cần một quá trình lâu dài, mà thói quen một khi đã hình thành rồi rất khó thay đổi. Cùng một loại hành vi không ngừng lặp đi lặp lại. Trong não sẽ hình thành phản xạ có điều kiện cố định, rất khó thay đổi. Cũng giống như trẻ bắt chước nói lắp. Lúc đầu là vì thấy vui, sau đó thành quen miệng. Nếu không dùng biện pháp mạnh để sửa sớm, thì có thể khi cả đời cũng không thể sửa nổi. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh nhất định phải chú ý tránh cho trẻ hình thành những thói quen sống không tốt ngay từ nhỏ. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Việc của mình phải tự mình làm. Trước khi chuẩn bị cho trẻ đi học, hãy để trẻ học cách tự gấp chăn màn, tự thức dậy, tự cởi, mặc quần áo, giày. Học cách tự rửa mặt, rửa chân, lau miệng, đánh răng, giặt khăn mặt, bê cơm, dọn dẹp bàn ăn. Nên bắt trẻ làm một số việc trong khả năng của trẻ, học một số kỹ năng lao động đơn giản, biết đóng mở cửa sổ, quét nhà, lau bàn ghế, học cách tự mình lấy đồ chơi, sách vở và các dụng cụ khác. Ngã phải tự mình đứng dậy, những việc có thể làm được thì phải tự làm. Đây là lý luận thông suốt của tôi với quốc nhất ngay từ khi con bắt đầu có ý thức. Khi quốc nhất 3 tuổi, nhà tôi thuê người giúp việc, vì nôn chịu quốc nhất nên cô giúp việc thường giúp quốc nhất mặc quần áo, thắt dây dài. Tôi khéo léo phê bình, nhắc cô ấy những việc con có thể làm thì hãy để cho con tự làm. Chỉ giúp khi việc đó vượt quá giới hạn lứa tuổi của con. Cho nên ngay từ nhỏ, quốc nhất đã có thể tự mình mặc quần áo, thắt dây dài. Khi lớn hơn là tự biết giặt tất, bố trí đồ đạc trong phòng, rồi tự mình xử lý những vấn đề khó trong cuộc sống. 2. Dạy trẻ tự quản lý mình. Các bậc phụ huynh thường than phiền, con mình không biết thu dọn sách vở, vứt chúng bừa bãi. Cha mẹ đành phải làm giúp. Thực ra, nguyên nhân của những thói quen xấu chính là kết quả của việc cha mẹ làm hộ con mọi việc, khiến trẻ không có khả năng tự quản lý bản thân mình. Ngay từ khi Quốc Nhất bắt đầu đi mẫu giáo, tôi đã để con tự mình sắp xếp, thu dọn sách vở, đồ chơi và những đồ dùng khác. 3. Nguyên tắc lập kế hoạch. Các vị phụ huynh phải để trẻ hiểu được khi nào nên làm gì và khi nào không nên làm gì, đồng thời biết khống chế ước muốn và hành vi của mình. Ví dụ, khi làm bài tập thì nhất định phải tập trung làm bài. Làm xong, thu dọn sách vở vào mới được xem TV và chơi. Phải hình thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm, ăn cơm đúng giờ. Được cha làm gương từ bé, từ nhỏ tôi đã có thói quen trước khi làm việc gì phải có kế hoạch dự trù trước. Hơn nữa, mấy năm trong quân đội, tôi đã hình thành ý thức tự kiềm chế bản thân, sống có nguyên tắc. Những người đến văn phòng làm việc và phòng sách của tôi đều sẽ nhìn thấy lịch làm việc và thời gian biểu nghỉ ngơi trong tuần được sắp xếp rất khoa học. Lịch làm việc và thời gian biểu khoa học khiến lịch trình trong tuần của tôi không bị chồng chéo, không bị rối. Nhờ vậy mà hiệu quả công việc của tôi cũng thường cao hơn người khác. Tôi cũng rất có ý thức truyền thói quen này cho Quốc Nhất. Khi Quốc Nhất học mẫu giáo, 5 tuổi, con đã biết tự lập thời gian biểu cho mình. Đến bây giờ, con đã đề ra kế hoạch và thời gian biểu cho việc học, thời gian biểu nghỉ ngơi, tự học, đọc sách, kế hoạch tích lũy quản lý tài chính, đồng thời bắt buộc mình phải thực hiện. 4. Bồi dưỡng thói quen chi tiêu. Mức sống của con người ngày càng cao, lại sinh ít, cho nên đối với một số yêu cầu vật chất của trẻ, chỉ cần con nói muốn gì, cha mẹ đều đáp ứng ngay. Phần lớn các bậc làm cha, làm mẹ đều cho rằng mình có điều kiện kinh tế như vậy, thỏa mãn nhu cầu của trẻ cũng không có gì khó khăn. Tại sao không làm cho trẻ vui? Thậm chí những người không có điều kiện kinh tế cũng nói rằng không có tiền cũng phải vay tiền để mua cho con. Con người khác có, con mình không thể không có. Điều này thật giống với câu nói của người thép Vương Tiến Hỷ. Có điều kiện phải làm, không có điều kiện thì cũng phải tạo ra điều kiện để làm. Chú thích: Vương Tiến Hỷ, người Mộc Ngôn, Cam Túc là đại biểu kiệt xuất, là chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân dầu mỏ Trung Quốc. Hết chú thích. Điều tôi muốn nói là nhu cầu vật chất của trẻ không phải là không thể đáp ứng, nhưng cần phải xem xét tình huống cụ thể. Có một số nhu cầu của trẻ chúng ta nên đáp ứng kịp thời, nhưng cũng có nhu cầu của trẻ chúng ta phải xem xét. Tôi thường dựa vào tình huống cụ thể để phân loại nhu cầu của con, rồi xem xét nên đáp ứng ngay, đáp ứng từ từ hay không thể đáp ứng. Đối với những yêu cầu cơ bản của trẻ, như trời lạnh phải mua áo bông, đồ dùng học tập hết, phải mua cái mới bổ sung, chúng ta đương nhiên phải đáp ứng kịp thời. Nhưng nhiều lúc có thể không cần đáp ứng ngay. Các bậc phụ huynh thường hay than phiền, trẻ sẽ khóc ầm ĩ đòi ăn McDonald's, đòi mua đồ chơi mà mình thích bằng được. Dù than phiền vậy, nhưng chỉ cần trẻ khóc đòi là họ lại mũi lòng, vội vàng dỗ dành con, lập tức đáp ứng yêu cầu của con. Lâu dần, trẻ sẽ hình thành thói quen xấu, chỉ cần muốn là phải được đáp ứng, không biết cách khống chế bản thân, không có lòng kiên nhẫn chờ đợi. Hình thành thói quen chi tiêu khoa học cũng là bồi dưỡng khả năng quản lý tài chính của trẻ. Điều đó rất có lợi cho cuộc sống sau này của trẻ. 5. Phải có kỷ luật với bản thân và tuân thủ thời gian một cách quy củ. Không có quy củ, nề nếp, sự việc khó có thể vuông tròn. Nhưng có nề nếp mà không tuân thủ cũng không được. Trong cuộc sống, chúng ta vừa phải tuân thủ những nguyên tắc chung mà xã hội đề ra, đồng thời cũng phải tự đặt ra và nghiêm khắc thực hiện những nguyên tắc của bản thân mình. Đối với việc tuân thủ thời gian của người Trung Quốc, phải kể đến nhất là hiện tượng thời gian thông báo họp phải sớm hơn thời gian họp chính thức nửa tiếng. Ví dụ, thông báo 8 giờ họp thì thực tế 8 giờ 30 phút mới họp. Hẹn 8 giờ, nhiều khi 8 giờ 30 phút cũng vẫn chưa thấy người đâu. Tôi rất coi thường những người không tuân thủ thời gian. Trong từ điển của tôi không có hai chữ đến muộn. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Yêu cầu của tôi với con gái cũng vậy. Sự hình thành thói quen sống tốt cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên, cha mẹ cũng không thể vội vàng mà phải có lòng kiên trì. Những người cha phải chú ý bồi dưỡng thói quen sống khoa học cho trẻ. Chú ý không để trẻ hình thành những thói quen xấu. Bởi vì một khi đã hình thành thì rất khó sửa. Nhiều trẻ biết mình có thói quen xấu nhưng thường không thể khống chế bản thân mà lặp đi lặp lại những thói quen xấu đó. Lúc này, người cha phải giúp trẻ ngăn chặn và thay đổi những thói quen xấu. Thói quen tốt phải được bồi dưỡng trong thực tiễn. Trong cuộc sống phải để ý, giám sát, kiểm tra hành vi và biểu hiện của trẻ. Có ý thức hướng dẫn trẻ phát huy những hành vi tốt. Gia đình là môi trường đầu tiên để trẻ trưởng thành, là cái nôi hình thành những thói quen của trẻ. Vì thế, cuộc sống gia đình và thói quen sống của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Tâm hồn trẻ là một mảnh đất thần kỳ. Bạn trồng tư tưởng thì sẽ gặt được hành vi, trồng hành vi thì sẽ gặt được thói quen, trồng thói quen thì sẽ gặt được tính cách, trồng tính cách thì sẽ gặt được số phận. Vì thế, hãy giúp trẻ hình thành thói quen sống khoa học. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 1C của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt của con. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến phần 1D của quyển sách này. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nội dung cuối cùng của phần 1. Đó là phần 1D. Đầu tiên sẽ là phải có ý thức chuẩn xác về giới tính. Muốn trẻ nhận thức chính xác về giới tính thì nhất định phải đặt trẻ trong môi trường có hai giới tính, trong mối quan hệ tương hỗ, so sánh của trẻ với những người khác giới. Ngày nay, các bậc phụ huynh hầu như đã ý thức được việc cùng trẻ thảo luận những vấn đề cấm kỵ về giới, bởi đây là một vấn đề không thể né tránh. Đối mặt với vấn đề này, cha mẹ nên trả lời như thế nào để có thể bồi dưỡng ý thức giới tính chuẩn xác cho con? Một người coi mình là nam hay nữ, tâm lý học gọi là ý thức phân biệt giới tính. Thời kỳ dưới 1 tuổi, trẻ bắt đầu khám phá cơ thể của mình. Đối tượng người khác mà trẻ tiếp xúc sớm nhất là cha mẹ. Trong quá trình tiếp xúc với cha mẹ, trẻ dần nhận thức bản thân, phát triển cái tôi, hình thành khái niệm và nhận thức cái tôi và người khác. Trong sự phân biệt cái tôi và người khác thì giới tính là một điều rất quan trọng. Khoảng 3 tuổi, trẻ đã hình thành ý thức phân biệt giới. Muốn trẻ nhận thức chính xác về giới tính thì nhất định phải đặt trẻ trong môi trường có hai giới tính, trong mối quan hệ tương hỗ và so sánh của trẻ với những người khác giới. Bé Cường Cường, 2 tuổi rưỡi, có lần tắm cùng em gái. Hai anh em nhảy thùng thùng vui vẻ dưới nước. Sau đó rất nhanh, sự chú ý của chúng lại chuyển sang những điểm khác nhau trên cơ thể của nhau. Cường Cường cho rằng em gái thiếu một thứ giống mình. Tắm xong, Cường Cường đem điều nghi vấn của mình ra hỏi cha. Tại sao em lại không có chim? Tại sao con đứng tè mà em lại ngồi tè? Tại sao Tiểu Bảo lại ở trong bụng của cô? Tiểu Bảo Bảo sẽ chạy ra khỏi bụng cô như thế nào? Cha cũng có thể sinh Tiểu Bảo Bảo phải không mà? Tại sao con không nhìn thấy cha mẹ cưới nhau? Gặp những câu hỏi như vậy, đại đa số những người cha đều cảm thấy khó trả lời, bởi không biết nói thế nào để trẻ hiểu. Thực ra, đối với trẻ trong giai đoạn mầm non, chúng ta có thể dùng những sự so sánh, hình tượng như tranh ảnh giúp trẻ hiểu. Ví dụ có thể nói với trẻ, trong bụng cô nở một bông hoa rất thần bí, Tiểu Bảo Bảo dần lớn lên trong nụ hoa đó. Trả lời những câu hỏi như, em gái tại sao lại không có chim? Tại sao em ngồi tè? Ngoài cách truyền đạt cho con những kiến thức giới tính cứng nhắc, kiểu như đây là sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới, chúng ta có thể hướng dẫn trẻ có sự nhận thức về vai trò giới tính của bản thân. Ví dụ như có thể nói với trẻ rằng, việc con có chim nên con là con trai, con đứng tè, còn em thì không. Giáo dục giới tính cho trẻ nên là giáo dục mềm, có nghĩa là chọn một số bức tranh, một số hình ảnh động gần gũi với tâm lý của trẻ, giúp trẻ hiểu từ những bức tranh đó. Cùng với sự lớn lên dần của trẻ, chúng ta từng bước giải đáp những thắc mắc của trẻ về sự khác biệt giới tính và về tình dục. Sự hướng dẫn sai lệch về giới tính và một vấn đề mà các phụ huynh cần chú ý. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Nhận thức đúng đắn vai trò giới tính của trẻ. Khi bạn nhìn thấy một bé trai thích thú với việc chơi đồ hàng hay ôm một con búp bê hoặc một bé gái phi ngựa đóng vai cảnh sát, liệu bạn cứ lo lắng sau này trẻ có sự lẫn lộn về giới tính không? Mặt mũi cứ dương dương, thanh tú giống như một bé gái. Vì khi mới lọt lòng, thể chất cậu rất yếu, sợ nuôi mãi không lớn lên, nên bà nội đã chăm sóc cậu như một chăm sóc một bé gái. Cho cậu mặc những chiếc váy màu hồng và buộc tóc hai bên. Bây giờ Dương Dương đã 5 tuổi, tính cách rất điềm đạm, nhã nhặn, không thích cắt tóc. Hễ nói đến cắt tóc là cậu khóc òa lên. Cậu thích bôi trộm son, đi giày cao gót của mẹ. Cậu không bao giờ chơi siêu nhân hay ô tô. Nhưng hãy thấy búp bê là mắt cậu liền sáng lên. Thấy con như vậy, ba mẹ Dương Dương rất đau đầu nhưng không có cách nào, bởi có mua cho cậu những đồ chơi của con trai cậu cũng không chơi. Họ thủ thỉ nhấn mạnh với cậu, cậu là con trai, cậu cũng chỉ gật đầu nhưng sau đó lại thích nũng nịu giống bé gái. Tuần báo Trùng Khánh ra ngày 30 tháng 8 năm 2008 cũng nói về một hành vi quái dị của một bé gái 11 tuổi học lớp 5. Cô bé này để tóc ngắn, mặc quần đùi. Người lạ tuyệt đối không thể nhận ra đây là một bé gái. Cô bé còn rất thích một bạn gái cùng lớp. Cô bé đòi cha mẹ đưa đi phẫu thuật chuyển giới. Nhưng tất cả các bệnh viện lớn của Trùng Khánh đều không dám tiếp nhận, bởi vì kết quả kiểm tra cho thấy cô bé là một cô gái hoàn toàn bình thường, chỉ lệch lạc về giới tính trong tâm tưởng mà thôi. Tìm hiểu kỹ thì được biết cô bé như vậy hoàn toàn là do người lớn không nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc phân biệt giới tính, không hề để ý và cũng không kịp thời uốn nắn bảo ban cô bé. Họ đã nuôi cô bé như một bé trai trong suốt 10 năm. Lúc nhỏ cho cô bé ăn mặc như một cậu con trai, chưa hề buộc tóc, chưa hề mặc váy bao giờ. Đồ chơi cũng toàn là súng, ô tô, máy bay, đại bác, dẫn đến việc cô bé hiểu sai về giới tính của mình. Cha mẹ của cô bé bây giờ có hối hận cũng không kịp. Có một số trẻ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt hoặc là chịu ảnh hưởng của phương pháp giáo dục không đúng đắn cũng rất dễ nảy sinh sự lệch lạc về giới tính. Ví dụ, những cậu bé không có cha hoặc cha thường xuyên vắng nhà nên sở thích, hành vi cũng bị nữ tính hóa do bị ảnh hưởng từ bà, từ mẹ, từ các chị. Lại có thể trẻ không muốn tiếp nhận vai trò giới tính của mình vì bị ảnh hưởng lớn từ cha hoặc mẹ. Nhưng thường gặp nhất vẫn là những trường hợp các bậc phụ huynh nuôi con và muốn giới tính của con theo nguyện vọng của mình. Sự sai lệch này một khi đã hình thành và định hình, muốn thay đổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 2. Bồi dưỡng mối quan hệ mật thiết giữa trẻ với cha mẹ hoặc mẹ cùng giới tính với trẻ. Hiện nay ở Trung Quốc, đại đa số các gia đình đều sinh một con, nên có lúc họ cảm thấy rất hối tiếc. Bởi họ về thích sự mạnh mẽ, uy võ của một bé trai, vừa muốn sự dịu dàng, ngọt ngào của một bé gái. Vậy phải làm thế nào? Có một người bạn trong tình huống như vậy, hai vợ chồng họ có một cậu con trai nhưng lại thích một bé gái. Thế là họ cho cậu bé mặc váy hoa, buộc tóc, hàng ngày trang điểm cho cậu bé giống y như một bé gái xinh đẹp. Anh bạn tôi có vẻ rất vui vì điều này. Anh ấy nói con trai hay con gái anh ấy đều yêu thương. Nhưng anh ấy luôn cảm thấy thân thiết với con gái hơn. Hơn nữa, bà của bé cũng muốn có cháu gái, làm cho người già vui cũng tốt. Lúc nhỏ, cậu bé thường xuyên ở nhà bà ngoại chơi với các chị, các cô không biết chán. Vốn dĩ đây là một việc rất tốt, nhưng đáng tiếc viễn cảnh này không kéo dài được lâu. Khi vào học lớp 1, cậu bé thường khóc chạy về nhà, nói với các bạn chê cười mình. Anh bạn tôi phản ánh chuyện này với giáo viên thì được cô cho biết về sự bất thường của cậu ở lớp, như nói chuyện rất nhỏ nhẹ, đi lại nhẹ nhàng, thích chơi với các bé gái, đồng tí lại ôm các bé gái, hãy gặp cô giáo là cậu lại đến gần khít ngửi, khiến các bạn trong lớp cười chê. Nghe cô giáo nói vậy, anh bạn tôi có chút ngạc nhiên, nhưng thực ra anh ta cũng phát hiện ra con trai mình có chút nữ tính từ lâu rồi. Ngày còn ở Đại Liên, bên hàng xóm có một bé gái lớn hơn Quốc Nhất 2 tuổi. Lúc đầu tôi tưởng đó là một bé trai, bởi cô bé để tóc ngắn, mặc quần áo trung tính. Cử chỉ nói năng chẳng khác gì bé trai. Sau này tôi mới biết thì ra cha mẹ của cô bé đã ly dị. Cô bé sống cùng cha, cha của cô bé lại thích con trai nên từ nhỏ đã coi cô bé là một cậu con trai. Những đồ chơi mua cho cô bé không là súng thì cũng là xe điện tự động. Sau đó tôi đã nói với cha của cô bé tình hình này. Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cha của cô bé liền thay đổi cách làm của mình, đồng thời thường xuyên cho cô bé chơi với Quốc Nhất. Dù sao cũng đều là bé gái, có lúc có thể mặc quần áo của nhau, cùng chơi đồng hàng. Sau đó tóc của cô bé được để dài. Một năm sau, khi chúng tôi rời khỏi Đại Liên, cô bé đã trở thành một bé gái xinh đẹp. Bởi cô bé vốn là một bé gái dịu dàng và rất nữ tính. Các phụ huynh khi phát hiện ra con mình có sự lệch lạc trong quan niệm về giới tính thì phải kịp thời uốn nắn. Bắt đầu từ việc thay đổi môi trường tiếp xúc của con mới có thể dần dần giúp con trở lại bản chất con vốn có. Bồi dưỡng mối quan hệ thân thiết giữa trẻ với cha mẹ cùng giới tính rất quan trọng. Người cha nên thường xuyên chơi với con trai, người mẹ nên dành thời gian cho con gái. Năng tiếp xúc với những người cùng giới sẽ giúp trẻ có ảnh hưởng từ những người cùng giới với mình. Ngoài ra, cho bé trai đọc những cuốn sách mang tính nam tính, anh hùng, kể cho bé gái một số câu chuyện tiên nữ cũng đều có ích đối với việc phân biệt giới tính của chúng. Bất kỳ chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Bất cập hoặc thái quá cũng đều sẽ chỉ thu được kết quả ngược lại. Nếu các phụ huynh quá nhạy cảm với hành vi giới tính của trẻ cũng là điều không cần thiết. Ví dụ không cho bé trai theo đuổi hoạt động nghệ thuật, ép buộc bé phải tham gia những môn vận động mang tính chất thi đấu. Cấm bé gái không được chơi súng đầy mà chỉ cho phép bé gái ôm búp bê chơi đồ hàng. Những nghiên cứu hiện đại cho thấy những người có khả năng thích ứng với xã hội tốt thường mang đặc trưng của cả hai giới rất cao. Trong quá trình phát triển, chỉ nhấn mạnh vào đặc trưng giới tính nam hoặc nữ, Thực ra càng dễ làm cho trẻ quá thiên về một số khả năng và hứng thú nào đó. 3. Kịp thời cổ vũ những hành vi giới tính hợp lý của trẻ. Ví dụ, đối với những bé trai yếu ớt thì chúng ta nên biểu dương những hoạt động thể thao như leo núi, đá bóng và những hành vi dũng cảm. Hãy thường xuyên khen ngợi bé, đặc biệt là khi bé biểu hiện như một bé trai. Hy vọng bé sẽ trở thành một tiểu nam tử hán. Chúng ta có thể động viên các bé bằng lời nói, bằng những món đồ chơi nho nhỏ, có thể là một khẩu súng nhựa cho bé trai hay là một con búp bê cho bé gái. Môi trường lớn lên có thể ảnh hưởng đến xu hướng giới tính khi trẻ trưởng thành. Vì thế, các vị phụ huynh nhất định phải quan tâm, để ý. Giới tính của một con người có rất nhiều loại, trong đó cơ bản nhất là giới tính sinh lý. Ngoài ra, còn có giới tính tâm lý, giới tính xã hội. Trong cuộc sống xã hội ngày nay, chúng ta thường chỉ chú ý đến sự khác biệt sinh lý giữa nam giới và nữ giới. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, thế thì có thể là gì? Thực ra còn có thể là cái khác nữa. Khi một người mang hình hài con gái nhưng thâm tâm lại nhận định mình là con trai, mọi cử chỉ là lời nói đều giống con trai. Lúc này, giới tính xã hội, giới tính tâm lý của cô bé đều có thể coi là nam giới. Những người xung quanh có thể cảm thấy cô bé rất kỳ lạ, coi thường cô bé, cha mẹ thậm chí còn đánh mắng cô bé. Tất cả những điều này chỉ khiến cô bé càng đau khổ và có nhiều áp lực hơn. Trên báo có bài viết về một cậu bé tên là Tiểu Hiểu, 17 tuổi ở Thành Đô, bất chấp sự phản đối của mọi người trong nhà, kiên quyết đi phẫu thuật chuyển giới. Sau khi báo đăng tin, rất nhiều người đã lo rằng cậu quá nhỏ, tâm sinh lý vẫn chưa ổn định, không thể lường trước nổi mọi hậu quả. Cũng nhiều người thì lại trách bệnh viện không có lương tâm, làm vậy là để quảng cáo hình ảnh. Nhưng cho dù mọi người phản đối thế nào, Tiểu Hiểu vẫn quyết tâm phẫu thuật. Bởi bị mọi người phản đối kịch liệt việc chuyển đổi giới tính, cậu đã từng tuyệt vọng nhảy sông cẩm giang. Tiểu Hiểu là con một, cha mẹ hết sức nuông chiều cậu bé, họ cho cậu bé mặc váy, bấm lỗ tai, đeo khuyên tai, tết tóc. Từ nhỏ cậu đã lớn lên cùng các chị họ, nên những thói quen, tính cách của cậu đã bị nữ tính hóa. Những người gặp khó khăn trong việc phân biệt về giới tính của mình khi nhận thức được sự chia rẽ của cơ thể và tâm hồn thường cảm thấy rất đau khổ. Trong số họ, có người muốn phẫu thuật chuyển giới, dù chi phí cho loại phẫu thuật này rất cao, lại phải chịu nguy hiểm rất lớn về sức khỏe và áp lực tinh thần, áp lực xã hội. Cho dù là ở các nước phương Tây phát triển, để có được sự chấp nhận của xã hội đối với người chuyển giới vẫn còn một hành trình rất dài phải đi. Xã hội ngày càng phát triển, tư tưởng của con người ngày càng tân tiến. Dù xã hội đã có cái nhìn thông thoáng đối với người chuyển giới, nhưng dư luận, định kiến, cô đơn vẫn có thể giết chết con người. Cho nên, chúng ta phải tôn trọng giới tính bẩm sinh của trẻ, giúp trẻ tránh được những nguy hiểm trên phương diện này. Cha mẹ là người dẫn dắt quan trọng trong quá trình trẻ trưởng thành, nên phải chú ý bồi dưỡng ý thức phân biệt giới cho trẻ ngay từ khi trẻ còn nhỏ để trẻ có thể dễ dàng tìm thấy vai trò giới tính của mình, thuận lợi trưởng thành. Bảo vệ thế giới tâm hồn của trẻ. Những trẻ không có nhân cách vững vàng và không có trạng thái tâm lý lành mạnh cũng giống như ô tô không có động cơ, máy tính không có bộ vi xử lý. Cùng với sự phát triển của xã hội, con người dần có sự nhận thức hoàn toàn mới và toàn diện về sự khỏe mạnh. Đại đa số chúng ta đều ý thức được, chỉ có một thân thể cường tráng, khỏe mạnh thì chưa đủ, mà bên cạnh đó tâm lý phải lành mạnh và có khả năng thích ứng tốt với xã hội mới có thể được coi là một người khỏe mạnh. Trong việc giáo dục trẻ cũng vậy, muốn trẻ thành tài thì không chỉ chú trọng đến sức khỏe, thành tích học tập xuất sắc mà quan trọng hơn là bồi dưỡng nhân cách vững vàng và trạng thái tâm lý lành mạnh. Bằng không thì sức khỏe của trẻ có tốt đến đâu, thành tích học tập của trẻ có xuất sắc thế nào cũng khó có thể trở thành một nhân tài. Những trẻ không có nhân cách vững vàng và không có trạng thái tâm lý lành mạnh cũng giống như ô tô không có động cơ, máy tính không có bộ vi xử lý. Cho dù bạn là ai, xin hãy bảo vệ tâm hồn trẻ, bởi trẻ tuy vẫn còn nhỏ nhưng cũng là một người có khả năng suy nghĩ độc lập. Bảo vệ chu đáo tâm hồn trẻ, bạn mới có thể được trẻ tôn trọng và yêu quý. Nhà giáo dục người Liên Xô cũ Vasil Sukhovlovsky, sinh năm 1918, mất năm 1970, đã từng nói: chúng ta càng đi sâu vào thế giới tâm hồn trẻ, càng cảm nhận được tư tưởng tình cảm của chúng, sẽ càng hiểu rõ được một chân lý: khi chúng ta làm ảnh hưởng đến thế giới tâm hồn trẻ, không nên làm tổn thương đến góc nhạy cảm nhất trong tâm hồn của chúng, lòng tự trọng. Hoạt động tâm lý và tư tưởng tình cảm của trẻ rất đặc biệt. Cha mẹ muốn dùng tình thương để quan tâm, để đi sâu vào tâm hồn của trẻ, thì phải dùng não của trẻ để suy nghĩ, dùng ánh mắt của trẻ để nhìn, dùng tình cảm của trẻ để cảm nhận, dùng hứng thú của trẻ để yêu. Lúc đó bạn sẽ phát hiện ra, tâm hồn của trẻ là một thế giới phong phú nhiều sắc màu. Chúng khát khao được yêu quý, được tôn trọng, được hiểu, được tín nhiệm, và càng mong muốn được khen ngợi và được thừa nhận. Cha mẹ phải dùng ánh mắt khích lệ để quan sát những điểm sáng của trẻ, dùng tâm trạng vui vẻ để khen ngợi mọi thành công của trẻ. Cho dù là tiến bộ rất nhỏ, cũng phải tích cực biểu dương và cổ vũ trẻ. Đại bộ phận cha mẹ chỉ chăm chăm nhìn vào điểm số và xếp hạng của con. Khi nói chuyện với con thì ngoài việc học ra chẳng còn gì để hỏi nữa. Lúc nào cũng lặp đi lặp lại những câu như: hôm nay học cái gì? Khi nào thi? Thi được bao nhiêu điểm? Xếp thứ mấy? Chỉ từng ấy điểm thôi sao? Ai cao điểm nhất? Nếu con không được điểm cao nhất thì cha mẹ lại thất vọng và tức giận nói: xem người ta đấy, cũng đi học như bạn mà con chỉ đạt được từng ấy, thật kém cỏi. Đây là hiện tượng phổ biến. Có rất nhiều gia đình chỉ coi trọng việc giáo dục trí tuệ. Con cứ có thành tích tốt tức là con ngoan, mà không chú trọng đến giáo dục đạo đức, tâm hồn của trẻ. Đây chính là sự lệch lạc, thiếu sót rất lớn trong cách giáo dục trẻ. Bởi tâm hồn lành mạnh mới là tài sản lớn nhất trong quá trình trưởng thành của trẻ. Tâm hồn của trẻ rất yếu ớt, cần người lớn bảo vệ bằng cách khẳng định và cổ vũ. Thực ra, điều con cần khi đạt được số điểm như vậy là lời động viên, khích lệ của cha, của mẹ, chứ không phải là bình xét, trách mắng con kém cỏi mà người lớn vẫn thường làm. Cha mẹ cứ nói cho bỏ tức mà không hề biết rằng những câu nói đó là sự phán quyết, hà khắc đối với trẻ. Giống như bóng đen bao phủ lên tâm hồn trẻ, ám ảnh trẻ, làm ảnh hưởng đến sự trưởng thành của trẻ. Tự nghĩ xem, ngay đến cha mẹ còn thiếu niềm tin, còn chê trách con cái mình, thì bản thân người con đó còn có kỳ vọng gì lớn đối với cuộc đời nữa đây? Tôi bất chợt nghĩ đến một chuyện thế này. Có một cậu bé vì tò mò muốn xem trong bụng con chim có cái gì, nên một ngày nọ cậu đã giết chết con chim được nuôi trong nhà. Cha của cậu bé không hề đánh đập hay mắng mỏ cậu bé, mà bình tĩnh giảng dạy để cậu bé hiểu không nên giết hại những sinh linh vô tội, phải tôn trọng bảo vệ sự sống. Đồng thời yêu cầu bé vẽ một bức tranh về bộ máy cơ quan nội tạng bên trong con chim. Nhiều năm sau, khi cậu bé này trở thành một nhà sinh vật học đã nói, chính nhờ có sự chỉ bảo của cha năm đó mà ông mới có thành tích ngày hôm nay. Khi đối diện với lỗi lầm mà đứa con mắc phải, người cha này không hề trách mắng con một cách mù quáng mà đã tỉ mỉ giảng dạy hướng dẫn con trẻ, vừa bảo vệ tâm hồn con, vừa có thể giúp con học được tri thức, đồng thời giáo dục lòng nhân đạo cho con. Hiếu kỳ và nghịch ngợm là bản tính của trẻ, bởi vậy chúng ta phải giáo dục và hướng dẫn trẻ, chứ không phải là dùng ngôn từ, hành động thô bạo để làm tổn thương tâm hồn trẻ. Người cha trong câu chuyện trên chính là thần hộ mệnh tâm hồn của con trẻ, đối nghịch với nó chính là bạo lực tinh thần. Bạo lực tinh thần là vấn đề tồn động phổ biến, chưa được mọi người coi trọng trong giáo dục gia đình. Bạo lực tinh thần chỉ những hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý lành mạnh và những tổn hại về thân thể trong quá trình trưởng thành của thanh thiếu niên. Xung quanh chúng ta không ít trẻ vì phải gánh chịu bạo lực tinh thần nên luôn sống trong cảm giác tự ti và sợ hãi. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha: 1. Không uy hiếp đe dọa trẻ. Dùng những lời lẽ và thủ đoạn ép buộc uy hiếp trẻ là một phương pháp sai lầm mà các vị phụ huynh hay dùng để giáo dục trẻ. Các vị phụ huynh thường cho rằng trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện nên dùng phương pháp này để bắt trẻ nghe lời. Ví dụ trẻ nghịch ngợm, không chịu ngủ, cha mẹ thường lấy ma quỷ hay một thứ gì đó rất đáng sợ để dọa cho trẻ ngủ. Phương pháp này sẽ hủy hoại sự tin tưởng của trẻ đối với cha mẹ, khiến trẻ rụt rè sợ hãi, thậm chí dẫn đến bệnh tự kỷ hoặc lo âu. Trẻ cũng sẽ bắt chước làm cách này hăm dọa người khác để cưỡng chế đối phương đáp ứng nhu cầu không đúng đắn của bản thân. 2. Không coi thường trẻ. Nhiều phụ huynh gây trách mắng con mình thường đem nhược điểm của con mình so sánh với ưu điểm của con nhà người khác. Thấy những trẻ khác đạt được thành tích cao hoặc nhận giải thưởng gì đó, thế là liền mắng con mình: tại sao con không làm được? Nếu như con xuất sắc bằng một nửa con nhà người ta thì cũng tốt rồi. Thực ra, mỗi trẻ đều có nét đáng yêu, những ưu, nhược điểm, thế mạnh riêng. Nếu cha mẹ chỉ chú ý đến nhược điểm của mình thì chỉ khiến trẻ cảm thấy tự ti, mất tự tin vào bản thân mà thôi. Vì thế, cha mẹ hãy cho trẻ một tâm hồn tự tin, bởi trẻ không tự tin sẽ không có khả năng thay đổi những nhược điểm của mình. 3. Không được kỳ vọng quá lớn vào trẻ. Hiện nay có rất nhiều cha mẹ có tâm lý dạy con ở nhà trước khi cho đến lớp mà không để ý đến tình hình thực tế của trẻ. Eo trẻ phát triển theo xu hướng mà họ đặt kỳ vọng. Ví dụ, cha mẹ dùng tiêu chuẩn của người trưởng thành hoặc của một thiên tài, thần đồng để thúc ép trẻ học cái này hoặc cái kia. Đối với trẻ, đây là một gánh nặng lớn, và khi không đạt được kỳ vọng của cha mẹ, trẻ sẽ nảy sinh tâm lý